Cơ Lạc quyết là tuyệt không buông tha, mặc dù là thất bại cũng sẽ vui vẻ tiếp thu, quyết chí tự cường. Giang Chính Nghĩa còn lại là truy cầu tuyệt đối chính nghĩa, trong mắt không cho phép có một viên hạt cát. Còn như Hiên Viên Thần Phong thì là tuyệt đối tự tin, ít có thể công phá đạo tâm. Muốn đánh bại, thậm chí đánh giết bọn hắn có thể, nhưng muốn phá hỏng đạo tâm của bọn họ lại ít khả năng, đây chính là đại thế lực nội tình giáo dục đi ra quái vật. Cuộc kế tiếp, cũng khinh ngữ đánh với Giang Chính Nghĩa. Xét thấy khinh ngữ trước đây bày ra viễn siêu cùng thế hệ thực lực, đó là ngay cả Cơ Lạc Tuyết đều có thể ung dung đánh bại, trận chiến này, hầu như tất cả mọi người xem trọng khinh ngữ. Thiên vị nhất tộc mấy năm nay có thể nói là phong sinh thủy khởi. Chỉ ở thiên tôn một cấp này xa cách là có thể cùng chư thần vô niệm sánh vai. Không nghĩ tới lần này mộng huyễn chiến trường bên trong biểu hiện cũng không đột xuất, hai vị đạo tử đã bị đào thái hết một vị, chỉ còn lại có vị này đầu có chút du mộc vướng mắc Giang Chính Nghĩa. Thiên tài bối xuất thiên vị nhất tộc, chỉ là thu được chút thành tích này, chỉ có một người xông vào trước 10, đích xác có chút không thể nào nói nổi. Mà Giang Chính Nghĩa thực lực, đối với người khác đo lường được trong lúc đó, thực lực thậm chí còn hơi yếu hơn Cơ Lạc Tuyết. Một trận chiến này, hẳn là không có gì khó tin. Cái này trong 10 người có thể ngăn chặn khinh ngữ cũng không có nhiều người, Hiên Viên Thần Phong còn có một chút như vậy có khả năng, người khác sợ là không có cơ hội gì. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Ngay từ đầu Giang Chính Nghĩa đã bị khinh ngữ hoàn toàn ngăn chặn, lấy chói tiên cây mây quấn Giang Chính Nghĩa thân thể, để cho hắn không thể động đậy. Một đạo chói tiên cây mây giống như là một con cự mãng, đem Giang Chính Nghĩa lượn quanh một cái nghiêm nghiêm thật thật, theo chói tiên cây mây sinh trưởng phía dưới. Liền từ bên trong dài ra từng cây một gai nhọn, hướng phía Giang Chính Nghĩa lần này đi. Có thể Giang Chính Nghĩa tấm kia chính khí lăng nhiên trên mặt lại không có chút nào bối rối. Một đạo màu vàng nhạt thánh thuẫn khiên giống như vỏ trứng một dạng, bao phủ ở Giang Chính Nghĩa trên người, đưa hắn bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Cái này thánh thuẫn khiên đến từ chính Giang Chính Nghĩa tín niệm ngưng tụ, trong đó lực phòng ngự đó là bá đạo vô cùng. Như vậy rằng có hồi lâu sau, khinh ngữ cũng ý thức được chỉ dùng chói tiên cây mây không còn cách nào đánh bại đối thủ. Theo tay vung lên phía dưới, lại có khác một gốc cây thực vật nhanh chóng sinh trưởng, toát ra một đạo màu đen hoa lồng. Đó là âm ma phệ xương hoa lồng, hoa này trong lồng múc đầy phệ xương thủy mấy có thể hòa tan tất cả. Chính là hoàn vũ bên trong một loại khiến người ta đàm chi sắc biến thực vật. Có thể liền đem Giang Chính Nghĩa cả người ném vào trong đó, như trước không còn cách nào nung chảy hắn thánh thuẫn khiên. Này bằng với là đem một vấn đề khó giao cho khinh ngữ. Thiên vị nhất tộc người này xem ra giống như là một cái 10 phần ngốc tử. Lại ủng có khiến người giận sôi phòng ngự, một đạo màu vàng nhà thánh thuẫn khiên căn bản là bền chắc không thể phá được tồn tại. Rằng có thời gian một nén nhang phía sau, khinh ngữ liền là dùng nhiều loại thủ đoạn, cũng khó mà phá hỏng Giang Chính Nghĩa phòng ngự, thẳng đến triệu hồi ra số lớn thực tâm trùng cắn xé, cuối cùng phá hỏng phòng ngự của hắn. Trận chiến này, yêu giả tộc khinh ngữ thắng. Dạng này tính đến, khinh ngữ nhưng thật ra cùng La Trinh giống nhau, xem như là liên bại hai vị đạo tử. Còn dư lại đạo tử môn sớm muộn sẽ tao ngộ khinh ngữ. Đứng ở quân cờ trên cũng đang trầm tư, như thế nào phá rơi khinh ngữ xáo lộ. Chỉ tiếc ở thiên địa này trong bàn cờ, không còn cách nào đạt được trưởng bối chỉ điểm, lại không biết có thủ đoạn gì khắc chế khinh ngữ thả ra thực tâm trùng. Người bên ngoài có thể không có trưởng bối chỉ điểm, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng trường hợp đặc biệt, hắn ở khẽ gật đầu chi tế, trong tay thanh phá kiếm kia, liền báo cho hắn phương pháp phá giải, tựa hồ đối với khiêng khinh ngữ lại thêm mấy phần nắm chặt. Thiên địa trên bàn cờ chiến đấu tiếp tục kéo dài, tiếp theo chiến đấu chính là Hiên Viên Thần Phong đối chiến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu lúc trước thua ở La Trinh một lần, lần thứ hai xuất chiến, nguyên bổn cũng là một lần nữa ngưng tụ lòng tin, thế cần phải đem đối thủ bắt, phát hiện tại đối thủ của mình là Hiên Viên Thần Phong, nhất thời mặt tối sầm. Hắn đã từng bại vào Hiên Viên Thần Phong thủ, trận chiến này hắn không có bất kỳ nắm chặt đối kháng Hiên Viên Thần Phong. Trong tay hắn thanh phá kiếm kia đích thật là chỗ dựa lớn nhất, nhưng kiếm này chung quy hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Khi tiến vào mộng huyễn chiến trường trước khi, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đó là mang theo thanh phá kiếm này tìm kiếm khắp nơi chữa trị phương pháp cùng cơ duyên. Ở Hiên Viên Thần Phong trước mặt, hắn miễn cưỡng ủng hộ mấy hiệp phía sau, liền chủ động chịu thua, mà Hiên Viên Thần Phong cũng không có quá độ làm khó dễ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Xuống lần nữa đánh một trận, rốt cục lại đến phiên La Trinh. Song khi La Trinh đứng ở trên bàn cờ, lại phát hiện tại đối thủ của mình dĩ nhiên là Khê Ấu Cầm. Tuy là biết rõ lần này đọ sức phía dưới hắn sớm muộn sẽ đụng phải Khê Ấu Cầm, chỉ là mặt đối mặt phía dưới, La Trinh vẫn là cảm giác vô cùng không thích ứng. Nhưng mà Khê Ấu Cầm trên mặt nhưng thật ra hiện lên nụ cười thản nhiên, đem hai tay lưng ở phía sau, bước liên tục khoan thai, giống như một gốc cây bạch liên hướng phía La Trinh đi tới, nàng bộ dáng kia xảo tiếu thiến hề, cố phán xanh tư, nơi đó có chút nào chiến ý. Liền như vậy một đường đi tới La Trinh trước mặt, nàng cũng ngẩng đầu cười nói, ta nếu là thắng ngươi, cho ta tưởng thưởng gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1345, top 5. Năm đó cái kia chỉ hiểu được cùng bản thân khổ não kiều man nữ tử, cũng đứng ở đối diện với của mình, đứng ở cái này mộng huyễn chiến trường mạnh nhất trên võ đài. Nghe được Khê Ấu Cầm gần như đùa giỡn nói, La Trinh đó là mỉm cười, vậy ngươi nói, muốn tưởng thưởng gì? Khê Ấu Cầm cặp kia ánh mắt linh động chát liễu chát, thì tiếp tục cất bước đi hướng La Trinh. Bước trên thiên địa bàn cờ, liền ý nghĩa chiến đấu bắt đầu, đổi lại một người làm như thế, chính là vô cùng cử động nguy hiểm. Nhưng mà Khê Ấu Cầm đối với La Trinh không có khả năng tồn tại cảnh giác. Đến rồi La Trinh trước mặt, nàng cũng đem đầu ngón chân hơi một ước lượng, trên mặt nổi lên đơn thuần nụ cười, coi như ta thật có thể thắng nổi ngươi, cũng sẽ không ra tay với ngươi. Sau khi nói xong, đó là lấy tốc độ cực nhanh, ở La Trinh trên mặt của hôn một cái, sau đó quay đầu trở lại con cờ của mình, đồng thời lớn tiếng nói, một trận chiến này, ta chịu thua. Bỗng nhiên phát sinh một màn này, cũng để cho Hoàn Vũ bên trong rất nhiều võ giả đều xem ngây người. Không chỉ có chủ động chịu thua, còn đưa lên một đạo môi thơm. Rất nhiều người nhất thời liền làm hồ đồ. 10 người này tranh phong, quan hệ đến Hoàn Vũ tương lai đại cục. Nếu không phải là bởi vì mộng huyễn chiến trường, chỉ sợ cũng thật muốn chém giết một cái người chết ta sống. Chân chính biết được La Trinh cùng Khê Ấu Cầm quan hệ cũng không có nhiều người. Dù sau này hỏa quyển triển khai thời điểm, La Trinh cùng Khê Ấu Cầm đã bị một đạo quân cờ cách xa nhau, chỉ có trước đây một ít thiên kiêu chỉ thấy quá La Trinh cùng Khê Ấu Cầm tựa sát nhau. Trận này khiêu chiến, nguyên bản cũng không thiếu người đang mong đợi. Trước đây Khê Ấu Cầm kiếm trận, thậm chí đem Hiên Viên Thần Phong đều bức lui, rất nhiều người cũng tương đối xem trọng Khê Ấu Cầm, thậm chí có người cảm thấy thực lực của nàng bao trùm ở khinh ngữ trên, thậm chí có đánh với Hiên Viên Thần Phong một trận thực lực. Bất quá ngoại trừ tiểu tử Hà kiếm trận bên ngoài, Khê Ấu Cầm cũng chưa cho thấy quá nhiều thực lực. Nếu La Trinh có thể đem Khê Ấu Cầm cực kỳ cường hãn kiếm trận ép ra ngoài, vẫn có thể xem là một đại xem chút. Thay vào đó nữ tử chạy lên hôn La Trinh một hơi, chợt thất bại, đây cũng là vài cái ý tứ. Hi hi, Ấu Cầm lá gan ghê gớm thật a. Cái này nhưng khi toàn bộ Hoàn Vũ, bất quá tiểu sư muội trực tiếp chịu thua, như vậy thật sự rất sao. Vô Định Tháp đám kia bọn nữ tử, cũng là kỳ kỳ cha cha nghị luận. Các nàng quanh năm đều ở đây từ cực giới bên trong, rất ít ra ngoài hành tẩu, chứng kiến tiểu sư muội của mình lớn mật như thế, từng cái sắc mặt đều cực kỳ hưng phấn. Mà sư tôn của bọn hắn Vô Định lão nhân, đối với Khê Ấu Cầm chủ động chịu thua một chuyện, nhưng thật ra không có quá nhiều đánh giá. Khê Ấu Cầm có thể xông vào trước 10 nàng đã đầy đủ thỏa mãn, huống hiện tại 10 người chiến đấu, tồn tại nhất định mệnh số thôi diễn ở trong đó, Khê Ấu Cầm có thể đi tới một bước kia, là chính nàng mệnh số, từ nàng bản thân điều khiển. Ngọc Thanh Thánh Địa Cửu Cung Chủ, lúc này còn lại là len lén liếc một cái Ninh Vũ Điệp, dường như cái này vợ chính thức rất tức giận, vì vậy Cửu Cung Chủ rất lý trí lựa chọn trầm mặc. Đồng thời trong lòng cũng là thở dài trong lòng, người tuổi trẻ bây giờ gút mắt thế nhưng càng ngày càng xem không hiểu. Làm La Trinh trở về quân cờ trên phía sau, tiếp theo chiến đấu tùy theo triển khai. Tiếp theo chiến đấu, Khổ Đăng đánh với Liệt Thiên Hàn. Tuy là Liệt Thiên Hàn lúc trước một quyền phía dưới bại bởi La Trinh, nhưng hắn cuối cùng là gần với Hiên Viên Thần Phong đạo tử, nếu như toàn lực phát huy phía dưới, thực lực như trước không thể xem thường. Lần này xuất chiến, Liệt Thiên Hàn tự nhiên muốn vãn hồi lúc trước đánh mất bộ mặt. Trước đây Khổ Đăng bày ra thực lực không sai, nhưng Liệt Thiên Hàn cũng tương tự không có không coi vào đâu. Đó là nứt ra trên dưới, cũng kỳ vọng Liệt Thiên Hàn thu được một hồi đại thắng. Vừa mới khai chiến Liệt Thiên Hàn liền đả, sử dụng Liệt Gia Khai Thiên Chém, đồng thời dựng dụng ra thuộc nói uẩn. Thế nhưng Liệt Thiên Hàn không tế xuất nói uẩn còn hoàn hảo, khi hắn tế ra đạo của mình uẩn phía sau, lại bị Khổ Đăng tại chỗ lấy vô thượng Phật đạo trấn áp, lần thứ hai bị thua. Lúc này đây Liệt Thiên Hàn đó là buồn bực hộc máu. Hắn lao thẳng đến Hiên Viên Thần Phong cho rằng bản thân duy nhất địch nhân, không chút nào từng đem Hoàn Vũ bên trong cái khác đạo tử không coi vào đâu. Nhưng là bây giờ Liệt Thiên Hàn mới hiểu rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hắn tu luyện thần đạo, chính là điên thần đạo là một loại đi nhầm đường thần đạo, bản thân thủ đoạn liền vô cùng cố chấp, chính là không điên cuồng không sống, hắn thủ đoạn vô cùng khó có thể chống đỡ, nhưng mà đụng phải Khổ Đăng loại này nói uẩn sâu không lường được tên, hiệu quả lại cực kỳ hữu hạn. Vô luận Liệt Thiên Hàn thi triển thần thông gì, đều có thể bị Khổ Đăng ở trong chốc lát phá giải. Có thể nói Khổ Đăng vẫn chưa chủ động xuất kích qua một lần, mà là cùng đợi Liệt Thiên Hàn xuất thủ qua, lại thi triển thần thông đem phản chế. Hai người lập tức phân cao thấp, Liệt Thiên Hàn thua ở Khổ Đăng, xem như là lại một lần nữa bạo lãnh. Lần này nứt ra lão tổ cũng không nói được một lời, lặng lẽ đoán cái gì. Kỳ thực lấy đạo tử bây giờ chiến lực, đối với một cái thế lực lớn mà nói không đáng kể chút nào. Giống như Liệt Thiên Hàn, đó là toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng khó khăn lắm có thể cùng thần biến kỳ cường giả chống lại, nhưng lúc này cái này 10 vị đạo tử, đại biểu các thế lực lớn ở Hoàn Vũ bên trong mệnh số. Hoàn Vũ bên trong có một loại cây là thể hồ mộc, này mộc nghìn năm mới có thể thành hình. Nếu ở đây mộc trên người cắt trên một đao, này thể hồ mộc liền có thể ngưng ra thể hồ tinh, mùi vị có kỳ hương, là một loại thánh dược chữa thương. Nói trắng ra là cái này thể hồ tinh, chính là thể hồ mộc tao ngộ một đao kia phía sau, sinh ra cảm giác nguy cơ, sau đó phân bố ra thể hồ tinh săn sóc ân cần tự thân. Đem cái này Hoàn Vũ tỷ dụ thành thể hồ mộc, như vậy này thiên đạo đó là sớm cảm nhận được nguy cơ, lập tức mở ra lớn thế tranh, đợi được một đao cũng chính là nguy cơ phủ xuống sau đó, sở phân tiết ra tự cứu phương pháp, đó là cái này lớn thế tranh thẩm định tuyển chọn đi ra những thiên tài. Thiên tài chẳng khác nào thể hồ tinh, bài vị càng đến gần, gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn, đồng thời thế lực sau lưng hắn, vượt qua tầng này nguy cơ có khả năng cũng càng lớn hơn. Liệt Thiên Hàn không nói đánh bại Hiên Viên Thần Phong, nếu có thể tranh thủ một cái thứ hai, đợi được nguy cơ phủ xuống chi tế, lại giống có thể dẫn dắt nứt ra vượt qua nguy cơ, nếu như bài danh vô cùng kháo hậu, hắn nứt ra sợ rằng lâm nguy. Mỗi lần nguy cơ đã tới, chung quy có đếm không hết loại ngã xuống. Kịch liệt trùng kích mang tới thiên biến vạn hóa tình thế, đừng xem chư thần vô niệm như mặt trời ban trưa, ở Hoàn Vũ bên trong thuộc về tuyệt đối nhãn hiệu lâu đời thế lực, nhưng này trong nguy cơ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Sở dĩ lúc này nứt ra lão tổ lo lắng cũng không phải Liệt Thiên Hàn, hắn lo lắng là nứt ra. Một tour này tuần hoàn chiến đấu mấy bận chém giết, rất nhanh thì phân ra số ghế. Khê Ấu Cầm, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết cùng với Giang Chính Nghĩa cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu liền rơi vào phía sau năm tên. Mà La Trinh, Hiên Viên Thần Phong, Hoa Thiên Mệnh, Khinh Ngữ cùng Khổ Đăng thì liệt ra tại 5 người đứng đầu. Liệt Thiên Hàn rơi xuống ở phía sau 5 tên khả năng vận khí không tốt, liên bại lưỡng chàng đều vừa lúc bị khắc chế. Còn như Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thua nguyên nhân, đó là thanh kiếm kia nguyên nhân, kiếm này mặc dù là hỗn độn chí bảo, nhưng dù sao tổn hại nghiêm trọng, nhằm vào Độc Cô bản thân thi triển nặng tay, kiếm này thường thường được cái này mất cái khác. Khê Ấu Cầm, nàng thường thường vô duyên vô cớ chịu thua. Hoàn Vũ bên trong các võ giả đa số cũng hoài nghi nàng có đánh với Hiên Viên Thần Phong một trận thực lực, thế nhưng cô gái này căn bản không có ý định hảo hảo chơi. Giang Chính Nghĩa cùng Cơ Lạc Tuyết bị thua, tạm thời xem như là thực lực nghèo nàn. Hiện tại đó là top 5 nhân chinh chiến. 5 người này bên trong, ngoại trừ Hiên Viên Thần Phong từng tử vong một lần sống lại làm bên ngoài, 4 người khác một lần cũng không từng bị thua. Vô luận là chủ ngoài thành chiến đấu, vẫn là các loại bí cảnh bên trong khảo nghiệm, thậm chí mấy bận xuất nhập nhân quả phòng khách. Mặc kệ số mệnh, thực lực và nghị lực, đều là trẻ tuổi bên trong đứng đầu bên trong đứng đầu. Hoàn Vũ trong vô số ánh mắt, liền tụ tập ở tại bọn hắn ngũ trên thân người. Ta cảm thấy phải Khinh Ngữ so với 4 người khác thực lực, đều phải cao hơn một bậc. Đạo tử trong, ta chỉ nhận thức Hiên Viên Thần Phong, ngược lại ta đã đem hạng nặng thân ra đều đập ở trên người hắn. Các ngươi đừng quên, Khổ Đăng đã thành Phật. Phật đạo trong, thành Phật liền ý nghĩa đã chính thức bước vào Phật đạo. Thuyết pháp này, kỳ thực cùng Hiên Viên Thần Phong thành tựu đạo tử, xem như là đã thành thần ý tứ không sai biệt lắm. Chúng thuyết phân vân trong, vây quanh 5 người này, Hoàn Vũ bên trong chỉ sợ cũng triển khai một hồi lớn nhất đánh cuộc. Nếu như đem đặt ở cái này ngũ trên người lợi thế tập hợp, những chân nguyên kia ngọc sợ rằng sẽ là một con số khổng lồ. Thiên địa trên bàn cờ, từng viên quân cờ không ngừng mà ngưng kết ra. Trước đây một trận tỉ thí, đó là rơi một con cờ. Nhưng trận chiến đầu tiên bên trong hắc bạch song tử lại các hữu lục tử hạ xuống, đồng thời trinh đi trước đây rơi trên bàn cờ 13 con cờ. Lập tức ngọc thủ cũng sẽ không tự mình xuất thủ chế trụ quân cờ, mà là dùng lạnh lùng thanh âm tuyên bố trận chiến đầu tiên, La Trinh đánh với Khinh Ngữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1346, sinh tử luân chuyển. La Trinh cũng thật không ngờ, 5 người này bên trong trận chiến đầu tiên lại đụng phải Khinh Ngữ. Trước đây Khinh Ngữ liền tìm bản thân thỉnh cầu quá sát lục thánh thương. Thậm chí còn phát ngôn bừa bãi, hắn sẽ trái lại đem trong tay mình sát lục thánh thương trả cho nàng. Nàng rốt cuộc có lý do gì? Cây thương này chính là huân vũ khí, La Trinh ắt sẽ mang ra khỏi mộng huyễn chiến trường giao cho huân, nhưng hắn hay là muốn nghe một chút cô gái này lý do. Tự hành theo quân cờ trên nhảy lên một cái, lập tức vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Ngay sau đó Khinh Ngữ cũng là bước ra một bước, bắt đầu từ một đạo không nhìn thấy trên cầu thang, từng bước một đi xuống. Nàng vừa đi, vừa hướng La Trinh tản mát ra nụ cười ôn hòa. Hiện tại, người có thể mang sát lục thánh thương cho ta. Khinh Ngữ thản nhiên nói. Lý do, La Trinh đạm nhiên nói rằng, đã từng La Trinh đối với yêu giả tộc ôm chặt nổi vô hạn hảo cảm. Không hề nghi ngờ, Ở Hoàn Vũ trong đây là một cái vô cùng tốt đẹp, chính là loại tràn đầy trật tự cùng mỹ cảm. Nhưng bởi vì Lưu Vũ cùng Huyễn Linh hai người tao ngộ, để cho La Trinh đối với yêu giả tộc nhân ôm một phần địch ý. Bây giờ Lưu Vũ sợ rằng như trước chịu nhịn cực hình, mà Huyễn Linh lần này theo mộng huyễn chiến trường trở về sau đó, kết quả sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Hai vương tranh chấp, cho yêu giả tộc nội bộ mang đến tổn thương quá lớn. Không có lý do gì, ta chẳng qua là cho ngươi trao đổi mà thôi, khinh ngữ tự tin nói rằng. Ha ha, La Trinh cười lạnh một tiếng, ngươi lấy cái gì trao đổi sát lục thánh thương? Sát lục thánh thương chính là Hoàn Vũ đệ nhất thương, ở La Trinh trong tay có thể bạo phát không phát ra được quá mạnh mẽ uy lực, nhưng nếu đem giao cho Huân, lại có thể bộc phát ra vô tận uy lực. Chí tôn thần khí đều là vật báu vô giá, cô gái này muốn lấy cái gì đến trao đổi? Rất nhiều người cũng là dựng lỗ tai lên, muốn biết khinh ngữ biết lái ra cái gì đại giới. Bất quá khinh ngữ chỉ là môi hơi hiện, đó là lấy chân nguyên truyền âm nói với La Trinh, nhất tôn hoàn mỹ linh thai, ở sinh mệnh tín ngưỡng trong ao đã dựng dục vô số năm, lấy vị này linh thai cùng Huân trao đổi, tin tưởng mặc dù là Huân cũng sẽ tạm thời buông tha sát lục thánh thương. Nghe được khinh ngữ mà nói, La Trinh nhíu mày một cái. Nếu như những thứ đồ khác, La Trinh khả năng không cần suy nghĩ đều sẽ lập tức từ chối. Nhưng cái này nhất tôn hoàn mỹ linh thai, ba vị vương giả tín ngưỡng trong ao bắt được tín ngưỡng, cũng đều tự bất đồng. Huân tín ngưỡng trong ao một dòng tín ngưỡng nước ao, chính là lấy yêu giả tộc mọi người giết chóc chi niệm quán chú, sở dĩ phơi bày đỏ như máu. Có người nói tin kia ngưỡng chỉ ngoài vạn lý, liền có thể cảm nhận được nồng đậm sát ý, thiên lý bên trong bình thường sinh linh không còn cách nào tới gần, trong vòng trăm dặm đó là ngay cả hư kiếp cảnh võ giả cũng người chịu không nổi cổ sát ý. Trong vòng 10 dặm càng là cần thần hải cảnh tu vi mới có thể tiếp cận. Mà sinh mệnh chi vương tín ngưỡng chỉ chính là một dòng màu xanh nhạt nước ao, liền tràn đầy sự sống vô tận lực. Mặc dù là người bị trọng thương võ giả, nếu như tới gần sinh mệnh tín ngưỡng chỉ, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khỏi hẳn. Hiện tại Huân thiếu hụt nhất đó là nhất tôn thân thể. Sinh mạng này tín ngưỡng trong ao tạo ra tới linh thai, đích xác có thể xứng đôi Huân. Có thể là vì cái này nhất tôn linh thai, đem sát lục thánh thương đổi đi. Này linh thai đó là lại yêu giả tộc hoàn mỹ thân thể, sát lục thánh thương xác thực là đồ tốt, nhưng chung quy chỉ là một kiện ngoại vật mà thôi. Khinh ngữ chứng kiến La Trinh trên mặt toát ra ý động vẻ, liền tiếp tục dùng chân nguyên truyền âm nói rằng. La Trinh ánh mắt hơi lóe ra, lại tiếp tục hỏi sát lục thánh thương, cũng chỉ có ở sát lục chi vương trong tay mới xem như hoàn thành, người muốn thương này làm cái gì? Khinh ngữ trầm mặc một chút, nàng tự nhiên không chịu đem nguyên nhân chân chính báo cho biết La Trinh, chỉ nói thương này đối với ta có rất trọng yếu tác dụng. Chỗ ích lợi gì, La Trinh tiếp tục truy vấn, không thể trả lời, bị truy vấn chặt, khinh ngữ trên mặt cũng mơ hồ có vẻ nổi nóng, chỉ hỏi ngươi có đổi hay không. Hắc hắc, không đổi, La Trinh trên mặt toát ra một giảo hoạt nụ cười. Giết chóc thần thương cố nhiên là lợi hại, nhưng một dạng yêu giả tộc nhân căn bản là không có cách đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy, cái này khinh ngữ khẳng định có mặt khác một tầng mục đích. Nàng nói sinh mệnh tín ngưỡng trong ao có nhất tôn hoàn mỹ linh thai, La Trinh tạm thời là tin. Nhưng cho dù hắn ở chỗ này đem cái này giao súng cho cái này khinh ngữ, nàng sẽ trái lại dựa theo ước định đem linh thai đưa tới. La Trinh cũng không phải 3 tuổi hài tử, sở dĩ theo vừa mới hắn cũng đã quyết định chủ ý, trực tiếp cự tuyệt cô gái này trao đổi, đồng thời La Trinh còn muốn theo cô gái này trong miệng moi ra một ít tin tức hữu dụng. Thay vào đó nữ nhân miệng rất căng, lại không chịu tiết lộ mục đích của nàng. Cô gái này di chuyển dùng tánh mạng lực, hơn nữa còn là yêu dạ nhất tộc bỗng nhiên xuất hiện đạo tử. La Trinh đối với lai lịch của nàng cũng có quá một phen suy đoán, có thể đây chính là vị kia vẫn vô cùng trầm mặc sinh mệnh chi vương bố cục. Chỉ là sinh mệnh chi vương bố cục rốt cuộc là vì cái gì? Có hay không đối với Huân tai hại? Bây giờ La Trinh còn không còn cách nào định đoạt, nhưng đúng là vẫn còn cẩn thận tốt hơn. Trở về ra ngoại giới, hắn có thể cùng Huân cộng lại, nếu Huân cho phép lấy sát lục thánh thương trao đổi, khi đó cũng không trễ. Hắn tự nhiên không biết, đứng ở trước mắt khinh ngữ, liền là sinh mệnh chi vương doanh bản thân. La Trinh lần này cự tuyệt khinh ngữ trao đổi thỉnh cầu phía sau, khinh ngữ lưỡng đạo linh xảo lông mi, hơi vặn một cái, bắt đầu hướng phía mi tâm nắm giữ, tản mát ra một nhuệ khí. Nàng giống như là một con nổi giận hổ cái, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, ngươi xác định. Không đổi chính là không đổi, có cái gì xác định không xác định, La Trinh vẻ mặt buông lỏng cười nói. Khinh ngữ lập tức nhàn nhạt hừ một tiếng, tốt, nếu La Trinh không chịu trái lại đi vào khuôn khổ. Khinh ngữ cũng sẽ không cùng với lãng phí miệng lưỡi. Bất quá hai người ở chỗ này nghị luận nửa ngày, bức họa cuộn tròn ở ngoài, nhưng thật ra có một chút không biết nội tình các võ giả, thì đang suy đoán hai người nói gì đó. Không biết cái này khinh ngữ cũng coi trọng cái này La Trinh đi. Ha ha, nói thật cái này La Trinh đào hoa cũng quá nhiều. Thảo nào Quý Liên Sinh đó là lấy đào hoa vi dẫn, đem La Trinh dẫn vào trong giấc mộng. Bất quá ở nơi này trong tiếng nghị luận, hai người nói chuyện liền đã kết thúc, mà Khinh Ngữ thì chợt hướng La Trinh triển khai tiến công. Trước đây mấy trận chiến đấu, Khinh Ngữ đều là lấy sinh mệnh lực đúc phía dưới, tạo ra hoàn vũ bên trong các loại dị thực ngăn địch, nhưng bây giờ Khinh Ngữ thì thay đổi rảnh tay đoạn, chợt nghe nàng cười lạnh nói, ta vẫn cảm thấy sinh mạng lực lượng, chính là thuần túy nhất lực lượng, bởi vì nó có thể đề cao vạn vật, để cho đại địa sống lại. Vừa nói, nàng đó là đưa ra hai cái tay, tay trái trắng nõn êm dịu, mỗi một tấc da thịt đều tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khí tức, cổ khí tức kia trong veo không gì sánh được, La Trinh vẻn vẹn chỉ là đi lên liếc mắt, liền cảm thấy một loại sinh cơ bừng bừng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Mà Khinh Ngữ trên tay phải ra, lại hình như tiều tụy, mặt trên bất mãn chiếu điệp cùng vết rạn, đồng thời tản ra từng đợt màu đen tử khí. Một đôi tay, cho thấy lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng hình thái. Có sinh thì có tử, hàng vạn hàng nghìn sinh linh liền ở sinh tử trong luân chuyển. Sinh mệnh pháp tắc trong tích chứa tuyệt không chỉ là sinh cơ, tương phản, ở sinh mệnh pháp tắc trong ẩn chứa rất nhiều về tử vong huyền cơ. Sở dĩ tu luyện sinh mệnh pháp tắc người, đó là nhất hiểu sinh tử chi nhân. Khinh Ngữ có chút phẫn nộ, nàng không muốn quá dễ dàng kết thúc trận chiến đấu này. Nếu là ở ngoại giới, nàng có thể sẽ tuyển trạch bớt thời giờ La Trinh thọ nguyên, tịnh phong bế tánh mạng của hắn tuyến, để cho hắn không còn cách nào kéo dài tuổi thọ, do đó ở vô tận giả yếu bên trong sớm tiến nhập thiên nhân ngũ suy, cũng ở giả yếu bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc nơi này là mộng huyễn chiến trường, loại thủ đoạn này cũng không hề có tác dụng. Vì vậy nàng lựa chọn một loại khác càng tàn khốc hơn thủ đoạn. Sinh tử luân chuyển, kỳ thực trước đây một ít thiên tôn đã đoán được Khinh Ngữ thân phận, chỉ là mơ hồ còn có chút không xác định. Dù sao hoàn toàn xoay người trả giá cao quá ngẩng cao, doanh làm như vậy sở mạo hiểm cực đại, mấy ngày này tôn chính là không nghĩ ra nàng xoay người tham gia mộng huyễn chiến trường mục đích là cái gì. Lúc này chứng kiến Khinh Ngữ thi triển ra lần này thủ đoạn phía sau, cho nên đối với sinh mệnh chi vương người quen, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn xác định. Khinh Ngữ chính là doanh, chính là sinh mạng vua, nữ nhân này đi lên hay dùng trên thủ đoạn lợi hại như vậy. Sinh tử luân chuyển, lấy La Trinh tâm trí, rơi vào trong đó sợ rằng đủ hắn uống một bầu. Thủ đoạn này chân chính vượt đi qua không có vài cái, bất quá một ngày chịu nổi, kỳ thực còn có nhất định chỗ tốt. Sống hay chết trong lúc đó có một cái tiên minh giới hạn. Giới hạn bên này tức là chết, giới hạn bên kia tức là sinh. Chỉ là đối với sinh mệnh pháp tác trưởng khống đến tầng 8 trên, thì có thể chính xác vận dụng một cái giới hạn. Là ở vào sống hay chết giữa hư huyễn, lúc này nhưng phải gây trên người La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1347, doanh mục đích. Cái này Khinh Ngữ mặc dù là thần hải cảnh, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh chi vương chuyển sang kiếp khác. Mấy năm nay, doanh đối với toàn bộ yêu giả tộc loạn tượng vẫn duy trì trầm mặc. Giao cũng tốt, huân cũng tốt, giữa các nàng tranh đấu nàng chỉ coi chưa từng thấy, có đôi khi thậm chí sẽ ở trong đó trợ giúp. Tuy là nhiều lần đảm nhiệm sinh mệnh chi vương tồn tại cảm giác đều không phải là rất mạnh, nhưng doanh tuyệt đối là cực kỳ đặc thù một vị. Ở doanh trong mắt, huân là một cái bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lửa nóng tiểu muội muội, chỉ biết là dẫn dắt yêu giả tộc chung quanh mở rộng, đại biểu cho yêu giả tộc chí cường chiến lực, thời kỳ toàn thịnh không ít thiên tôn đều phải nhượng bộ lui binh. Mà giao nhất định là một cái dã tâm to lớn, nhưng cách cục khá nhỏ âm mưu ra, trưởng khống yêu giả nhất tộc đối với nàng mà nói tựa hồ chính là lớn nhất lạc thú. Nhưng doanh cùng hứng thú của các nàng hoàn toàn bất đồng. Từ nhỏ doanh đối với sinh mệnh pháp tắc liền có một loại phi phàm chấp nhất, cũng có không thể tầm thường so sánh mẫn cảm tính. Giao cho sinh mệnh, nỗ lực làm cho các nàng rất nhanh trưởng thành, sinh sôi nảy nở, đối với nàng mà nói chính là lớn nhất lạc thú. Mà sinh mệnh pháp tắc lạc thú hiển nhiên không chỉ như vậy một điểm, để cho sinh mệnh chung kết lúc, kỳ lạ sức mạnh nguyền rủa cũng để cho nàng cảm thấy hứng thú. Vì sao sinh linh trước khi sẽ có sức mạnh nguyền rủa tụ thành sát khí? Vì sao võ giả không còn cách nào sống mãi? Vì sao cường giả sẽ rơi vào thiên nhân ngũ suy? Rất sớm trước đây, còn tấm bé doanh đầu trong đã có đa nghi như vậy hoặc những thứ này bí ẩn đối với bên cạnh người mà nói, có lẽ là tư không kiến quán tồn tại. Vì sao? Bởi vì những quy tắc này vẫn liền tồn tại, không có vì cái gì. Nhưng mà doanh tính cách đã là như thế, nàng cảm giác đến nghi ngờ đồ đạc, nhất định phải thăm dò một kết quả. Theo người ngoài, thành tựu sinh mệnh chi vương, đối với doanh cả đời mà nói, đã coi như là một cái điểm kết thúc, yêu giả tộc vương, sánh ngang thiên tôn tồn tại, cái này hoàn vũ trong đã là đứng đầu, ở một lúc lâu của nàng quyền vị thậm chí so với thiên tôn cao hơn nữa, tuy là được gọi là vương, kỳ thực chính là yêu giả tộc tín ngưỡng chi thần. Thế nhưng doanh lại biết, Đây đối với nàng mà nói, chỉ là một khởi điểm. Trong mắt của nàng còn có nhiều như vậy vì sao chưa từng đáp án. Chính là bởi vì Du Ngoạn Sơn Thủy sinh mệnh chi vương, nàng đối với sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ cũng là một ngày so với một ngày cao thâm, nghiên cứu một ngày so với một ngày thấu triệt. Tầng 6, tầng 7, tầng 8, 9 tầng, tất cả pháp tắc chi lực, không còn cách nào nghiên cứu đến 10 tầng, cũng chính là hoàn mỹ cảnh. Cũng chỉ có thiên tôn chịu tải đến nào đó một tầng trời mệnh phía sau, mới có thể hoàn mỹ. Đây chính là một cái rất rõ ràng giới hạn, nàng không còn cách nào đột phá giới hạn. Có người nói, chỉ có mở ra 36 đạo lá sen, có đại thừa liên hoa người, mới có thể bước qua này giới hạn. Như vậy theo sinh tử cảnh phía sau liền phiêu phù ở trên đầu liên hoa, rốt cuộc vậy là cái gì? Tại sao lại hiện tại ở đỉnh đầu của mọi người? Mọi người mệnh số vì sao lại sẽ bị như vậy một đóa liên hoa sở chủ tể? Doanh nghi hoặc không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại càng nhiều. Kỳ thực liên hoa có ích lợi gì? Vì sao mở liên hoa mới có thể thành tựu đạo tử? Rất nhiều người chưa chắc chuyên tâm đi cân nhắc, mọi người đại gia chỉ cần hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực là được. Nhưng tại sao lại xuất hiện cái mục tiêu này? Nhưng tiên có người lo lắng. Nhưng vô luận Doanh cố gắng như thế nào đi nghiên cứu, nàng đều khó vượt quá một đường tia. Nàng biết có thần vực tồn tại, thế nhưng thần vực ở Hoàn Vũ rất nhiều sinh linh trong vẻn vẹn chỉ là một mờ mịt khái niệm, ở nơi này khái niệm phía dưới, có rất nhiều thứ bị tận lực lén gạt đi. Hoàn Vũ bên trong hạ giới cùng thượng giới trong lúc đó, cũng không tồn tại tầng quan hệ này. Hạ giới cũng chính là này đại thế giới bên trong chỉ là linh khí tương đối ôn hòa mỏng yếu một ít, nhưng trên hạ giới thông đạo nhưng chưa phong bế, sở dĩ thượng giới võ giả trở về đến hạ giới cũng không phải rất hiếm thấy sự tình. Có thể cái này Hoàn Vũ trong, lướt qua một đường tia đích thực thần, lại không có một trở về, tất cả đều một chút cũng không có âm tín. Cái này là cố ý bày hạn chế. Doanh cuối cùng được ra một kết luận như vậy, lợi dụng sinh mệnh pháp tắc thôi chắc, kỳ thực võ giả tu luyện tới thần hải cảnh phía sau, thân thể đã tiếp cận với không lậu, trên lý thuyết đã có thể đạt được sống mãi, nhưng lại lệch tại 30.000 trong năm sẽ đánh xuống thiên nhân ngũ suy. Ở Doanh xem ra, cái này thiên nhân ngũ suy liền là một loại chớ chú, đây là thiên đạo phủ xuống chớ chú, không cho phép hoàn vũ chủ sinh linh sống còn nhiều lắm. Sinh linh ở tử vong trước khi, sẽ đối với đánh chết giả đánh xuống chớ chú, để cho sát nổi giận đùng đùng, đây cũng là cấm hoàn vũ chủ sinh linh lạm sát quá lợi hại. Những quy tắc này vô cùng tận lực, rõ ràng chính là có người cố ý như vậy hạn chế. Nàng phải làm, là đáp án những thứ này hạn chế, cũng chính là đáp án mấy ngày này nói quy tắc ràng buộc. Lúc trước nàng ở thăm dò những thứ này thời điểm, giao đó là đã hướng Huân động thủ, đem Huân bóp chết. Lúc này mới yêu giả tộc chính là đại sự kinh thiên động địa, thế nhưng Doanh nhưng chưa hỏi đến, sau lưng nàng thiên tôn cũng đã từng cảnh cáo nàng, về giao giã tâm vân vân. Tam vương tồn tại, nguyên bản là hẳn là lẫn nhau ngăn được cùng ước thúc. Nếu như Doanh từ vừa mới bắt đầu sẽ chịu bỏ ra mặt, có thể giao giã tâm không biết mở rộng tới mức như thế, cũng chính là Doanh theo đuổi mới để cho giao trở nên không kiêng nể gì cả. Nàng như trước say mê với thăm dò cái này hoàn vũ bên trong tầng sâu nhất bí ẩn. Kỳ thực Doanh cũng không rõ ràng lắm, cái này hoàn vũ trong cũng không phải chỉ có một mình nàng ở làm như thế. Bao quát thiên vị nhất tộc, bao quát nguyên tội thiên tôn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có tương quan phương diện thăm dò, chỉ là trước mắt mới chỉ, cũng không từng thành công. Nàng đã từng nghĩ đến cái kia thiếu nữ thần bí, có phải là cái này dưới thiên đạo trưởng khống giả. Sở dĩ Doanh từng động tới bảo hao lệnh, khỏa thân hỏi thăm qua vị kia thiếu nữ thần bí, thế nhưng thiếu nữ thần bí nhưng căn bản không trả lời vấn đề của nàng. Vì vậy Doanh không dây dưa nữa, ở lớn thế tranh mở ra trước khi, nàng liền lựa chọn chuyển sang kiếp khác. Đem tổn thất nàng tất cả tu vi cùng với thiên phú, hầu như bằng một hồi tân sinh, nhưng mà này còn chỉ là nàng tự thân đại giới. Thì chuyển sang kiếp khác thậm chí phải hao phí sinh mệnh tín ngưỡng chỉ sắp tới 1/3 nước ao. Cái này một dòng nước ao, cũng là yêu giả tộc vô tận trong 5 tháng mới từ từ tích lũy, 1/3 nước ao tiêu hao đã hết sức kinh người. Ở đây trước, cũng bị chống đỡ ông trời của nàng tôn cực lực phản đối. Chỉ là mỗi người đều có mình truy cầu, Doanh cố ý như vậy, ngày đó tôn phản đối cũng là vô dụng. Vì vậy nàng lựa chọn chuyển sang kiếp khác, cuối cùng được như nguyện tiến nhập mộng huyễn chiến trường, thậm chí đi qua nhân quả phòng khách. Tao ngộ rồi tha thiết ước mơ đích thực thần. Nhưng mà này chân thần, chung quy chỉ là một đạo ấn ký. Bọn họ sở tham khảo chỉ là về thành tựu thần đạo kỹ xảo. Đối với Doanh nghi hoặc, này chân thần ấn ký giữ vững trầm mặc. Doanh cũng chính là khi ngữ bản thân vẫn chưa vì vậy mà nổi giận, ở nơi này mộng huyễn chiến trường bên trong đi xa hơn, nàng đem hiểu rõ càng nhiều, nếu vạn vật đều có quy tắc, như vậy thì theo cái này quy tắc tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng đánh vỡ cái này quy tắc. Còn như nàng cần muốn sát lục thánh thương, chính là muốn góp đủ yêu giả tộc ba cái chí tôn thần khí, cũng có tác dụng khác, đó là về yêu giả tộc Bích Nguyệt truyền thừa. Nguyên bản Bích Nguyệt truyền thừa hẳn là ở yêu giả tộc sống còn chi tế mới có thể mở, bất quá Khinh Ngữ cũng định coi nhẹ quy củ này. Tính cách của nàng liền là như thế, một ngày nhận định một chuyện nào đó, nhất định phải đem hoàn thành, ai chống đỡ ở trước mặt nàng, đều có thể bị nàng trực tiếp nghiền ép lên đi. Bây giờ La Trinh liền cực kỳ không phối hợp, vì vậy sau khi đi lên, nàng đó là thích đặt một cái cực kỳ tàn khốc nghĩa sâu xa. Sinh tử luân hồi, làm trong tay nàng xuất hiện một đạo kỳ quan, chuyển ra một đạo hắc bạch song sắc quay bánh xe chi tế, La Trinh đã đoạt trước một bước bắt đầu cấp tốc lui lại. Sinh mệnh pháp tắc cho La Trinh cảm giác cực kỳ quỷ dị, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện muốn phải tránh loại vật này. Chỉ là La Trinh lui cố nhiên là nhanh, nhưng này song sắc quay bánh xe chính là lấy Khinh Ngữ ý niệm mà phát động, trên lý thuyết thì không cách nào tách ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, La Trinh đã bị bộ vào này đôi sắc quay bánh xe bên trong. Khinh Ngữ trên mặt của mới toát ra một cười nhạt, lúc này con ngươi của nàng trong cũng xuất hiện lưỡng chủng màu sắc bất đồng, một con mắt đồng là hắc, tản ra nồng nặc tử khí, con mắt còn lại là lục nhạt, liền là sinh cơ bừng bừng. Hảo hảo hưởng thụ đi, nàng căn bản không có đem ở đây những thứ này đạo tử không coi vào đâu, xoay người sau nàng tuy không có đã từng thực lực, nhưng nàng đối với phép tắc lĩnh ngộ cũng hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, bọn tiểu bối này lại có thể cùng một vị đã từng địch nổi thiên tôn cường giả đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1348, trong lúc sinh tử. Sống hay chết trong lúc đó tràn đầy quá nhiều bí mật. Hoàn vũ bên trong chủ tu sinh mệnh pháp tắc võ giả cũng không nhiều, loại này pháp tắc có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, nhưng mà lại cũng không cụ bị rất mạnh lực sát thương. Sở dĩ yêu giả tộc bên trong Tam Vương, Doanh là yếu nhất một vị. Mọi việc đều thuận lợi thực tâm trùng đối phó những thứ này thần hải cảnh thiên kiêu môn, có thể tính là lợi khí. Thế nhưng đối mặt thiên tôn cường giả mà nói chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa, khắc chế thực tâm trùng đích phương pháp xử lý thực sự nhiều lắm. Trừ cái đó ra, đó là lấy sinh mệnh lực dựng dưỡng ra dị thực để chiến đấu. Thế nhưng Doanh sinh tử luân chuyển, lại hết sức lợi hại, hơn nữa ở Hoàn Vũ trong cũng chỉ lần này một nhà, không còn dấu chấm phẩy, cũng chỉ có Doanh ở sinh mệnh pháp tác bên trong vô tận cảm ngộ ra thủ đoạn. Cho nên khi Khinh Ngữ thi triển ra sinh tử luân chuyển phía sau, rất nhiều thiên tôn liền ngay đầu tiên xác định thân phận của nàng. Là sinh mệnh tài có năng lực, cái này sinh tử luân chuyển cũng không phải một loại thủ đoạn công kích. Trong nháy mắt này, Khinh Ngữ một tay phóng xuất ra nồng nặc sinh mệnh lực, mà tay kia thì nghịch hướng thi triển sinh mệnh lực, đó là nồng nặc tử khí. Làm lưỡng loại sức mạnh đồng thời bao trùm sau khi ra ngoài, đã đem Khinh Ngữ kéo vào sống cùng chết trạng thái. Đồng thời, cũng sắp La Trinh cũng kéo vào cái trạng thái này. Đây chính là trong lúc sinh tử. Ở trong lúc sinh tử bên trong sinh linh đều có thể rơi vào một loại vô cùng đặc biệt trạng thái. Trên lý thuyết trong đó sinh linh đã là chết, lại là sống. Tiến lên một bước, tức là sinh, lui về phía sau một bước, tức là chết. Lâm vào trong lúc sinh tử sau sinh linh, sẽ rơi vào một loại cực kỳ chật vật trạng thái, dành cho linh hồn tương đối lớn tàn phá. Loại này tàn phá cũng tương tự sẽ thêm tại Khinh Ngữ trên người, bất quá Khinh Ngữ thông hiểu sinh mệnh pháp tắc, lại nàng một mực trong lúc sinh tử thăm dò sinh mạng nghĩa sâu xa, cái loại này tàn phá đối với nàng mà nói hiệu quả cũng không lớn. Nhưng đối với đối thủ của nàng mà nói liền cực kỳ bất lợi. Như vậy cũng tốt so với một vị tu luyện băng hệ phép tắc võ giả, đem đối thủ kéo vào nơi cực hàn bên trong một dạng, hai người đều gặp phải tương đối lớn áp lực, nhưng vậy tu luyện băng hệ phép tắc võ giả tự nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Bồng bột tức giận cùng tử khí nồng nặc dung hợp lại cùng nhau, ở thiên địa này trong bàn cờ luân hồi xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo sương mù xám xịt. La Trinh đứng ở nơi này trong sương mù, có thể cảm thụ được trong đó yên tĩnh cùng an bình. Theo trên người của hắn liền đản sinh ra một tia lười biếng tâm tình. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được mệt mỏi, nguyên bản tràn đầy chiến ý cũng lặng yên hóa giải. Loại này mặt trái tâm tình lặng yên kéo tới, theo sau chính là một sắp gặp tử vong cảm giác bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Khinh Ngữ đứng bình tĩnh ở La Trinh đối diện, giống như là một đóa bịt kín bụi bậm bỉ ngạn hoa, tiên diễm mà mỹ lệ, nhưng trong mông lung không còn cách nào thấy hình dáng, nàng trên mặt mang nụ cười thản nhiên, trong mắt cũng toát ra vẻ kinh dị. Bước vào trong lúc sinh tử, còn có thể bảo trì thần hồn thanh minh, xem như là ưu tú, thảo nào Huân nguyện ý đi theo ở bên cạnh ngươi, Huân mặc dù so sánh lại so với ngốc, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Vừa nói, nàng đó là một bên hướng phía La Trinh đi tới, điều này nói rõ La Trinh tâm trí vững chắc, võ đạo tâm cứng cỏi. Rất nhiều võ giả bị cuốn vào trong lúc sinh tử phía sau, cũng sẽ bị sợ hãi tử vong sở ngăn chặn. Sợ hãi tử vong, đối với rất nhiều võ giả mà nói đều không thể trốn tránh. Dù sao tử vong ý nghĩa về không, ý nghĩa bản thân chú ý tất cả, cùng mình có liên quan đều muốn tiêu tán. Loại này sợ hãi cường đại hay không, cũng là tùy theo từng người. Có người có thể khám phá sinh tử, ở tử vong trong lúc đó bị ảnh hưởng sẽ tương đối tiểu, nếu sinh không thể yêu, vậy không bằng chết đi. Phản chi, nếu đối với thế giới này chấp niệm càng mạnh, ảnh hưởng thì sẽ càng lớn. La Chính chấp niệm không thể bảo là không mạnh, vô luận là tìm kiếm thiên đạo Gia La Yên, hay hoặc giả là truy cầu lực lượng càng mạnh, còn là bảo vệ mình người yêu, đều là La Chính trở nên phấn đấu chấp niệm. Mới vừa lúc mới bắt đầu, sợ hãi còn hoàn hảo, lấy La Chính bản thân chấp niệm liền có thể đối kháng. Nhưng theo La Chính ở nơi này trong lúc sinh tử dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài, sợ hãi cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cái thiên địa này trên bàn cờ đường nét và quân cờ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Mà La Chính dưới chân của còn lại là một mảnh vực sâu vô tận, hắn đó là đứng ở nơi này trên vực sâu trống không một cái dây nhỏ trên. Chấp niệm càng mạnh, càng là sợ tử vong, ta, không thể chết được. La Chính trong con mắt toát ra vẻ kinh dị, khinh ngữ thì dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm La Chính, kỳ thực trong lúc sinh tử nói trắng ra là, toán là một loại chấp niệm khảo nghiệm. Hắn chấp niệm càng cường đại, liền sẽ phải chịu tự thân chấp niệm kịch liệt phản phệ. Vô hình chung, tâm cảnh của mình cũng sẽ bị tự thân chấp niệm hoàn toàn vỡ nát. Ở nơi này dây nhỏ trên, La Chính đó là cắn răng hướng phía khinh ngữ bước ra một bước. Bước trong nháy mắt, hắn đó là hướng phía khinh ngữ vội vã đi. Hắn bên trong sợ hãi trong lòng vô cùng chân thật, cũng không phải là ảo cảnh, mà là một loại triệt đầu triệt đuôi sinh tử thể ngộ, bị ngạnh sinh sinh đích thêm tại trong tâm linh của hắn. Lấy hiện tại La Chính tâm cảnh, căn bản là không có cách chống lại, không còn cách nào trốn tránh, biện pháp duy nhất chính là tại nơi sợ hãi chưa trưởng thành trước khi, đem gạt bỏ. Siêu, giờ khắc này La Chính cũng là quả quyết không gì sánh được. Khinh ngữ trên mặt thì mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, đem chắp hai tay sau lưng ở phía sau, giống như chuồn chuồn lướt nước hời hợt một dạng, đầu ngón chân tại nơi một cái dây nhỏ trên gật liên tục mấy lần, trong nháy mắt đó là lui về sau trăm trượng khoảng cách. Vô dụng, người võ đạo tâm hoàn toàn chính xác vững chắc, đó là bởi vì ngươi có lớn chấp niệm, đáng tiếc cái này chấp niệm càng thâm hậu, sợ hãi của ngươi thì sẽ càng cường liệt, làm sợ hãi tới trình độ nhất định thời điểm, khinh ngữ vừa nói, rút ra một cánh tay ngọc, tay kia bên trong tựa hồ hư nắm La Chính trái tim một dạng, đến lúc đó sẽ phanh, một tiếng, trái tim bạo liệt mà chết. Người sẽ bị bản thân hù chết. Ở hoàn vũ bên trong có một loại ảo thuật, giết người phương pháp cùng khinh ngữ rất giống. Đó là lợi dụng ảo thuật buộc vòng quanh cực kỳ chân thật tràng cảnh, làm cho đối phương hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, cuối cùng dẫn dắt hắn đi hướng tử vong. Nhưng ảo thuật cuối cùng là ảo thuật, đẳng cấp không thể cùng khinh ngữ trong lúc sinh tử bằng được. Cái này trong lúc sinh tử chính là khinh ngữ đối với sinh mạng trí cao thể ngộ, nó cũng không phải một loại ảo thuật, cũng vô pháp đem khám phá. Nếu muốn bình yên vượt qua trong lúc sinh tử, như vậy chỉ có thể tuyển trạch đem sinh tử khám phá. Quân cờ trên, Khổ Đăng tĩnh tọa trong đó, tuy là hắn không có cuốn vào trong lúc sinh tử, nhưng từ thiên địa trên bàn cờ bộc lộ ra ngoài khí thế, cũng đưa hắn hấp dẫn. A-di-đà Phật, Khổ Đăng thấp giọng mặc niệm, hắn đã sớm đem khinh ngữ coi là hắn đối thủ lớn nhất một trong. Bất quá cái này trong lúc sinh tử, đối với Khổ Đăng nhưng thật ra không có lực sát thương. Phật đạo tươi mát không muốn, hắn chấp niệm chính là liều mình hướng Phật. Nếu có thể sinh tử siêu thoát, thành tựu Phật môn kim thân, ngược lại có thể thành tựu Khổ Đăng chấp niệm. Mà buông cái này một phần chấp niệm, đối với Khổ Đăng cũng không khó. Hoa Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Thần Phong mặt của hai người sắc chi trên, cũng tương tự bày biện ra vẻ ngưng trọng. La Chính có thể gặp được thủ đoạn, bọn họ cũng có thể sẽ tao ngộ. Cái này trong lúc sinh tử, đối với bọn hắn lưỡng người mà nói, chỉ sợ cũng là lớn lao khảo nghiệm, hiện tại cũng cần trước thời gian nghĩ ra ứng đối phương pháp. Sợ hãi giống như là một đầu ác ma, hấp thu La Chính chấp niệm, điên cuồng sinh trưởng. Lúc này La Chính càng là sốt ruột, sợ hãi liền càng là cường đại, trở thành nội tâm hắn phụ trọng. Chết, ở chạy nước rút trong nháy mắt, La Chính liền đem trong cơ thể tất cả cương nguyên cũng trong lúc đó bạo phát. Cả người giống như một trận gió một dạng, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo khinh ngữ. Thế nhưng khinh ngữ nhếch miệng mỉm cười, thân hình lặng yên lắc một cái phía dưới, tựa như một con linh động hồ điệp, tại nơi một cái dây nhỏ trên phiên phiên khởi vũ. Chạy ở bên bờ sinh tử, đối với nàng mà nói giống như cơm thường. Một kích thất bại đồng thời, La Chính đó là một cái xoay người, lôi phong u thần kiếm liền đã sôi nổi ở trong tay. Nhưng còn chưa chờ hắn nổi lên đợt công kích tới, trong lòng đó là chợt máy động. Phù phù, trái tim của hắn liền sinh ra một đạo kịch liệt co rút lại. Trái tim đập nhịp nhàng thanh âm truyền ra ngoài, đó là ngay cả khinh ngữ đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thanh âm này, thực sự là dễ nghe, khinh ngữ mỉm cười. Trái tim không còn cách nào áp chế kinh hoàng, La Chính tại nơi vu tộc nhân bí cảnh bên trong gặp qua một lần. Nhưng lúc đó là bởi vì nhân tố bên ngoài kích thích, hơn nữa La Chính còn có thể thừa nhận được, đồng thời tự định giá ra phương pháp phá giải. Nhưng bây giờ trái tim của hắn kịch liệt đập đều, lại là bởi vì tự thân. Trái tim chợt đánh một trận, La Trinh đó là kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt toát ra đau đớn vẻ. Khinh Ngữ đứng ở cách đó không xa, đó là nụ cười nhạt nhòa nói, ngươi có một viên lòng cường đại bẩn. Đáng tiếc, ngươi còn có cường đại hơn chấp niệm, đối với sinh tồn niệm tưởng. Tiếng nói của nàng vừa, phù phù, La Trinh trái tim lần thứ hai kịch liệt kinh hoàng xuống. Lần này, La Trinh cổ họng dính vào một đạo ngai ngái chi vị, lập tức phun một ngụm máu tươi thổ ra, cả người đều quỵ ở dây nhỏ trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1349, Trảm tình phá đi. Khinh Ngữ đứng ở cách đó không xa, mắt nhìn xuống La Trinh, trong lòng hơi có chút cảm khái. La Trinh cốt linh cũng bất quá chừng 30 tuổi, dưới cái nhìn của nàng đích thật là cực kỳ tuổi còn trẻ, cũng dị thường ưu tú. Cái này lớn thế bên trong trước 10, đều muốn gánh vác cực lớn số mệnh. Để báo đáp lại, đó là cao hơn từng liền. Huân chọn chúng nhân thật là không tệ, chỉ cần người này không ngã xuống, chung quy có thể giúp đỡ Huân trở về sát lục chi vương vương vị. Thua ở trong lúc sinh tử, cũng không tính là sỉ nhục. Ngược lại, điều này có thể chứng minh người chấp niệm cực kỳ mạnh mẽ, trên thế giới này có lớn chấp niệm giả, thường thường mới là thành công nhất người. Cho nên, mời nhận thua đi, Khinh Ngữ đạm nhiên nói rằng. Cổ hữu thiên trì sơn, chuyện bên ngoài có dị bảo, phải lại chi nghìn năm, dị bảo mới phát hiện thế. Rất nhiều người trước đi kiểm tra, đại đa số đều khịt mũi coi thường, cũng không thư cái tin đồn này. Nhưng có mấy trăm người đó là lưu lại, quỷ ở thiên trì sơn trước. Một năm sau đó, tất cả mọi người lựa chọn ly khai, cuối cùng chỉ để lại một người. Người bên ngoài cười nhạo người nọ quá ngốc, nghe đồn cuối cùng là nghe đồn, thời gian ngàn năm không thể bảo là không quý giá. Thế nhưng người ấy lại bất vi sở động, vẫn quỵ qua nghìn năm. Sau khi chết, thiên trì sơn nứt, dị bảo hiện thế, gia phong hơn thế người. Đoạn chuyện xưa này ở Hoàn Vũ giữa dòng chuyện rất rộng, chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết này đó là nói cho mọi người, đại gia có lớn chấp niệm giả, đó là một cái thoạt nhìn rất ngu mục tiêu, cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay, vạn nhất. Thành công đây, mà chấp niệm chấp hành hàng đầu tiền đề đó là sống, cần sinh tồn. Năm đó Doanh Sáng lập sinh tử luân chuyển, mở cái này trong lúc sinh tử, đó là xảo diệu lợi dụng điểm này. Trong lúc sinh tử đó là cách tử vong gần đây địa phương, lợi dụng sự uy hiếp của cái chết, câu dẫn ra chấp niệm bên trong đối với còn sống hướng tới. Muốn phá vỡ cái này trong lúc sinh tử, liền cần đem sinh tử tìm hiểu. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm hiểu sinh tử, nhưng lại ở trước gót chân nàng, đây cơ hồ là không còn cách nào làm được sự tình. Nàng còn sót lại mấy đối thủ, đều là mấy chục năm qua gần đây đản sanh thiên tài, hoàn toàn khám phá sinh tử, nhất là những tiểu tử này có thể làm được. Chỉ bằng mượn một chiêu này, bọn họ như thế nào là đối thủ của mình? Phù phù, lại là một đạo muộn hưởng chuyện lai. La Trinh vì vậy tiếp cận với tử vong, sợ hãi như vậy thì sẽ càng cường liệt, mà sợ hãi càng mạnh, đối với La Trinh tâm linh ảnh hưởng thì càng kịch liệt. Cho nên trái tim của hắn đập nhịp nhàng lực lượng cũng là càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có một cây thổ pháo ở bộ ngực hắn nổ vang. Cũng may mà La Trinh thân thể khác hẳn với thường nhân. Nếu không có như vậy, cái này trái tim đập đều một lần, sợ rằng có thể trực tiếp đem lồng ngực của hắn cho nổ tung. La Trinh thân hình lảo đảo phía dưới, đó là nằm ở cái kia dây nhỏ trên, thở hổn hển. Thân thể bị thương ngược lại không có gì, nhưng nội tâm áp lực giống như là một thanh có trăm ngọn núi lớn trọng lượng búa tạ, đặt ở trái tim của hắn trên, tùy thời cao hơn tăng lên khởi, đập ầm ầm hạ. Không nên kiên trì nữa, đem sát lục thánh thương giao cho ta, ta đáp ứng ngươi trợ giúp Huân trọng tố tại nơi linh thai trong, một trận chiến này ta cũng có thể chịu thua. Khinh Ngữ nguyên vốn còn muốn nói, nàng có thể ở phía sau đẩy Huân một thanh, nhưng nghĩ tới mình bây giờ tu vi cũng mới thần hải cảnh, hôm nay Khinh Ngữ cũng không khả năng lựa chọn cùng giao là địch. Nàng vừa nói, một bên tới gần La Trinh, thậm chí còn hướng La Trinh đưa ra một cánh tay ngọc, tựa hồ muốn nâng La Trinh. Bất quá ánh mắt của nàng cũng nhìn chằm chằm La Trinh trong tay tu di giới chỉ. Nếu như nàng đem La Trinh đánh chết, hắn sẽ còn nguyên ở quân cờ trên sống lại, phân ra thắng bại trước khi, nàng nhất định phải đem sát lục thánh thương đoạt vào tay. Nhưng ngay một khắc này, La Trinh cũng chợt đứng dậy, lôi phong u thần kiếm ở trước mặt hắn đãng xuất lướt qua một cái độ cung. Siêu! Kiếm phong trên không trung chém ra nửa tháng, mà bán nguyệt phía trước nhất vừa lúc xẹt qua Khinh Ngữ ngón tay của. Một chút tiên huyết lắp bắp ra, Khinh Ngữ nhìn một chút trên tay của mình vết thương, lập tức một điểm ánh sáng màu xanh hiện lên, ở sinh mệnh pháp tắc bao phủ phía dưới, vết thương đó là cấp tốc khôi phục. Ngươi, lúc này Khinh Ngữ quan sát La Trinh chi tế, trên mặt liền toát ra vẻ nghi hoặc. Theo đạo lý La Trinh như vậy ra sức giấy ruộng phía dưới, cũng cần cường đại hơn chấp niệm, hắn hẳn là đã bị lớn hơn phản vệ mới đúng. nhưng mà hắn tựa hồ cũng không có cái này trong sinh tử ảnh hưởng. Nhanh như vậy là có thể khám phá sinh tử, không có khả năng. Làm Khinh Ngữ nhìn phía La Trinh hai tròng mắt chi tế, lông mày đó là hơi nhíu lại. Lúc này La Trinh trong mắt cũng không có chút nào cảm giác màu, nhìn qua giống như là một con không có mạng sống con rối. Khinh Ngữ đối với sinh mạng lực là phi thường chậm nhạy cảm. Giống La Trinh tình huống như vậy, hẳn là chỉ sẽ xuất hiện tại nơi chút không có mạng sống khôi lỗi trên người. Nhưng La Trinh bản thân sinh mệnh lực cũng không có sói mòn. Rất kỳ quái sao, La Trinh lãnh đạm nói rằng, Lôi Phong U Thần kiếm trên mũi kiếm nổi lên lăng liệt hàn quang, cái này trong sinh tử xác thực rất đặc biệt, thậm chí có thể đem ra cho rằng một tòa chỗ tu luyện. Một ít thần hải cảnh võ giả rõ ràng biết mình không có khả năng thu được thành tích tốt, nhưng vẫn là lựa chọn tiến nhập mộng huyễn chiến trường lịch lãm, tiếp thu chân thật nhất khảo nghiệm sinh tử, đối với trợ giúp của bọn hắn rất lớn. Bất quá ta tạm thời là không cần loại này khảo nghiệm, La Trinh tiếp tục lạnh lùng nói. Khinh Ngữ trên mặt của tràn đầy vẻ nghi hoặc, ngươi như thế nào làm được? La Trinh cười lạnh một tiếng, ngươi xem này đạo tử bọn họ nhập thần nói, đều có đạo uẩn của mình, vì sao ta không thể có mình thần đạo, đạo uẩn của mình. Cái gì thần đạo? Khinh Ngữ hỏi, ong ong ong, nàng vừa dứt lời, La Trinh trường kiếm lập tức liền bắt đầu réo lên. Từ trên thân kiếm kia liền dựng dục một đạo không ngừng phụt ra hút vào kiếm ý. Thần của ta nói, tức là, trảm tình thần đạo, sau khi nói xong, La Trinh đó là chợt một bước tiến lên trước. Cánh tay phải liền đem trường kiếm mũi kiếm hướng phía Khinh Ngữ chính diện đưa ra. Bởi vì hắn đưa ra tốc độ quá nhanh, Lôi Phong U Thần kiếm nhỏ dài thân kiếm thậm chí bị không khí băng loan, tựa như một tòa nho nhỏ cầu hình vòng một dạng. Bất quá một kiếm này hoàn toàn đâm ra sau đó, nguyên bản hoàn toàn thân kiếm đã bị La Trinh run rẩy trực. Cùng lúc đó, uy lực kia vô cùng dịch thần nhất kiếm liền thốt nhiên mà phát. Chứng kiến món này Khinh Ngữ, sắc mặt thình lình đại biến. Đầu ngón chân xoay tròn phía dưới, cả người sẽ ở đó một cái dây nhỏ trên nhanh chóng lui về phía sau thả trượt. Vẻn vẹn chỉ là trượt đi không đến ba bước khoảng cách, nàng liền phát hiện cái này một ánh kiếm thế tới cực nhanh, nàng lui về phía sau tốc độ căn bản không bỏ rơi được kiếm này mang. Cũng là Khinh Ngữ phản ứng cực nhanh, trượt ba bước phía sau nàng nhảy lên một cái, trên không trung cuốn phía dưới mới tránh được cái này dịch thần nhất kiếm. Nhưng mà La Trinh không chút nào cho Khinh Ngữ cơ hội, nàng trên không trung cuốn qua đi, lần thứ hai dẫm nát một cái dây nhỏ trên. Lúc này Khinh Ngữ sắc mặt của đã hết sức khó coi. Trảm tình thần đạo, vô luận là chấp niệm vẫn là sợ hãi, kỳ thực đều là nhân loại háo hức thể hiện. Trong sinh tử đáng sợ ở nơi này, có thể hết lần này tới lần khác La Trinh lĩnh ngộ trảm tình thần đạo, liền đem tâm tình của mình hoàn toàn chặt đứt. Thời khắc này La Trinh trong lòng không còn có chút nào tạp niệm, thất tình lục dục vào bản đều cắt không sai biệt lắm, càng thêm không tồn tại đối sinh tử sợ hãi. La Trinh tu luyện dịch thần nhất kiếm sự tình, Nhân đạo liên minh bên trong không ít người đều biết được. Bất quá truyền lưu phạm vi cũng bất quá là 13 ngày cung bên kia. Nhưng bọn hắn cũng không biết, La Trinh tu luyện chính là trảm tình thần đạo. Dịch thần nhất kiếm, đó là trảm tình thần đạo. Lúc trước đã bị kiếm kia vân ảnh hưởng các võ giả thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng rung mạnh. Có vài người lĩnh ngộ một phần nhỏ dịch thần nhất kiếm, cũng biết một kiếm này uy lực lớn, nhưng vẫn chưa quá mức coi trọng. Tỷ như ngải an tâm lĩnh ngộ cũng không ít. Có thể nàng lại càng thêm coi trọng sư phụ giáo thụ. Nàng lại chưa từng nghĩ tới, dịch thần nhất trong kiếm có thể lĩnh ngộ trảm tình thần đạo. Dù sao Trần Hoàng dịch kiếm thành tựu chân thần sự tình, cũng chỉ có mấy cái như vậy người biết được, người nhiều hơn chỉ là cho là hắn bỏ mình. Trảm tình thần đạo, La Trinh huynh dĩ nhiên tu luyện là này thần đạo, chuyện này. Không phải cấm nói sao? Hoa Thiên Mệnh trên mặt của toát ra vẻ ngoài ý muốn, trong lòng hắn suy đoán La Trinh sợ rằng đã nhập thần đạo, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn lựa chọn là cấm nói. Một kiếm này, thật lợi hại a, Hiên Viên Thần Phong toát ra tự tin tiêu ý. Trong miệng hắn mặc dù đang khích lệ, nhưng trong lòng đã âm thầm đem La Trinh đem ra cùng mình tương đối. La Trinh người này dịch thần nhất kiếm cố nhiên là lợi hại, nhưng sợ rằng cực đoan tiêu hao chân nguyên, mới vừa rồi quỳ dạp trên mặt đất vận đo nửa ngày, ước đoán đã đem mình chân nguyên nước biển rút ra hơn phân nửa. Bất kể như thế nào, lấy người này tu vi, chỉ sợ cũng chỉ đủ chém hai ba kiếm bộ dạng. Ngược lại không sợ hãi. Hiên Viên Thần Phong thản nhiên nói, bất cứ lúc nào hắn đều có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng tiếp đó, Hiên Viên Thần Phong trên mặt liền toát ra một đạo vẻ mặt như gặp phải quỷ, thậm chí tâm cảnh của hắn đều bị nho nhỏ đả kích xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1350, chúng sinh chi trưởng. Hiên Viên Thần Phong vô thì vô khắc đều bảo trì tuyệt đối tự tin. Cái này là tín niệm của hắn, không có hắn không học được công pháp vũ kỹ, không có hắn đánh bất bại đối thủ. Cũng không có hắn khắc phục không được trắc trở. Trong cùng thế hệ,

vẫn có thể phá hỏng, nhưng những thứ này nho nhỏ thực tâm trùng nhưng không cách nào tới gần La Trinh. Không thể không nói, La Trinh tu luyện cái này lưỡng môn công pháp, đó là vừa lúc vô cùng khắc chế khinh ngữ thần thông. Không ngừng mà né tránh phía dưới, khinh ngữ cũng là có chút phiền não, nàng đó là nhúng tay bỗng nhiên vung lên, từ trong tay của nàng đã nhiều hơn một tà vẹt trượng. Cái này cây mộc trượng trước mảnh nhỏ phía sau to, mộc trượng vĩ đoan phảng phất mang một cái ổ chim một dạng, liền ở phía trên hiện đầy một chút màu xanh biếc phiến lá, theo này phiến lá trong liền tản mát ra một mãnh liệt sinh mệnh lực. Đó là yêu giả tộc sinh mệnh chi vương dành riêng bảo vật, hoàn vũ bên trong xếp hạng thứ 312 chí tôn thần khí, chúng sinh chi trượng. Hừ, bị La Trinh như vậy ối trao tương bức, khinh ngữ trên mặt cũng toát ra một tia lửa giận. Nguyên bản có thể ung dung bắt xuống tiểu tử kia, lại đưa nàng kéo vào bực này trong phiền toái, đích thật là tuyệt đối không ngờ rằng. Lần này rơi vào đường cùng, nàng mới có thể tế xuất chúng sinh chi trượng. Khinh ngữ giơ lên cái này chúng sinh chi trượng trong nháy mắt, trên mặt liền lóe ra vô tận uy nghiêm. Phảng phất vào giờ khắc này, nàng liền hóa thân trở thành đã từng doanh. Ong ong ong, sẽ ở đó chúng sinh chi trượng bên trong, phất phới ra từng đạo màu xanh nhạt sinh mệnh lực. Những sinh mạng này lực xuất hiện sau đó liền bắt đầu chấn động kịch liệt, một đoàn, ở trên bàn cờ không ngừng mà vẽ bề ngoài hình dạng, cuối cùng cũng hóa thành một rõ ràng hợp lý hình dạng khác nhau mãnh thú. Giống, những thú dữ này đều là 12 cấp, không sai biệt lắm bằng nhân tộc thần cực cảnh tồn tại. Cương phong ngao, vạn cổ long điêu, địa sát mã, những thú dữ này ngưng tụ thành hình sau đó, liền hướng phía La Trinh lao thẳng tới mà tới. Nhưng chính là mãnh thú, đâu có thể ngăn cản La Trinh dịch thần nhất kiếm. Coi như là phòng ngự kiên cố nhất quỷ thủy quy, cũng là một kiếm xong việc. Nhưng mà khinh ngữ căn bản sẽ không trông cậy vào những thú dữ này có thể đánh bại La Trinh. Nàng chỉ cần đem La Trinh kéo dài một chút, tránh cho mình bị La Trinh một đường đuổi theo giết. Lập tức nàng mới đưa chúng sinh chi trượng để ngang trước mặt của mình, ánh mắt tập trung trên người La Trinh, liền bắt đầu nổi lên nàng một kích mạnh nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1351, tạo vật. Đem những thú dữ kia nhất nhất chém giết sau đó, La Trinh không có chút nào dừng lại. Chém tới thất tình lục dục sau, La Trinh không có bất kỳ lo lắng cùng tạp niệm, hắn ở trong mắt chỉ có kiếm trong tay. Bất quá La Trinh cuối cùng là chưa có hoàn toàn đạp nhập thần đạo. Làm khinh ngữ đem sinh mệnh chi trượng để ngang trước mặt chi tế, một cổ lực lượng vô hình vừa theo trong tay nàng khuếch tán ra. Ông, giờ khắc này, mặc dù La Trinh đã thoát khỏi sợ hãi quấn, cũng không khỏi không hướng về sau lui nhanh. Hắn đích xác là không sợ chết, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chịu chết. Nhưng mà khinh ngữ nhưng cũng không sốt ruột, nàng chỉ là đối mặt La Trinh mỉm cười, cũng ánh mắt lại tự do ở trên thiên địa bên ngoài bàn cờ. Theo bức họa cuộn tròn ở ngoài xem ra, nàng đó là đối mặt với bức họa cuộn tròn ra khán giả. Sinh mệnh chi trượng chợt dựng thẳng lên, khinh ngữ thanh âm đó là khuếch tán ra. Kỳ thực này họa quyển ở hoàn vũ bên trong vô số mộng ảo không gian phía trên triển khai, cũng tương đương với một cái đặc thù bào hao lệnh. Bất quá thanh âm của nàng chỉ có thể truyền lại ở mộng ảo không gian xung quanh, bao phủ sinh linh vẫn có giới hạn, nhưng có thể đưa nàng hình ảnh bày ra ngoài. Các lão gia, mở to hai mắt thấy rõ ràng, các người vẫn nói chuyện say xưa thiên đạo chi. Nhìn ta một chút là như thế nào đánh vỡ. Khinh ngữ lời nói này, đó là đối mặt này thiên tôn mà nói. Hoàn vũ bên trong không ít thiên tôn đều đã đoán ra khinh ngữ thân phận, mà khinh ngữ tựa hồ cũng biết không còn cách nào chạy trốn này thiên tôn môn pháp nhãn. Bản thân cũng không có quá mức tận lực che giấu mình. Chỉ là lần này mở miệng, này thiên tôn môn liền là có chút hồ đồ, trong miệng nàng các lão ra phải là đối mặt rất nhiều thiên tôn theo như lời, cái này khinh ngữ muốn làm gì? Thiên đạo chi giới hạn, vân miểu trong thiên cung, vân hồ thiên tôn trên mặt của Lưu Lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân rơi đứng ở một bên cũng là kinh ngạc hỏi nàng là muốn nói cho mọi người, đại gia, nàng có thể phá cái này hạn chế. Vân hồ thiên tôn gật đầu, có thể, nhưng cũng không có khả năng này. Vân Hồ Thiên Tôn cũng có chút mâu thuẫn, thiên đạo chi giới hạn, cũng chính là cái này hoàn vũ bên trong lớn nhất một cái hạn chế. Đây là đối với hoàn vũ rất nhiều sinh linh lực lượng tuyệt đối hạn chế. Cho tới nay có thể vượt qua một tua này thiên đạo cũng chỉ có đạo tử chi thân, đại thừa liên hoa hoàn toàn sau khi mở ra mới có thể vượt tới, thành tựu chân thần. Mà đạo tử số lượng bực nào rất thưa thớt, đi qua ức năm bên trong, hoàn vũ bên trong ra đời bao nhiêu sinh linh. Đó là một cái liền thiên tôn cũng vô pháp thống kê số lượng. Nhiều như vậy sinh linh nhưng không có sinh ra một cái đạo tử. Đạo tử đản sanh thời gian chừng mực, trong quá khứ đó là lấy ức năm để cân nhắc, liền gọi là ức năm không gặp thiên tài. Cũng là cái này một thế phủ xuống, liền hiện ra nhiều thiên kiêu như thế, nhưng đạo tử số như trước không cao hơn 10 vị. Tất cả thiên tôn đều không phải là đạo tử, chịu tải thiên mệnh sau đó, liên hoa liền trực tiếp vững chắc, không cách nào nữa độ nở rộ. Vân Hồ Thiên Tôn 10 triệu năm trước liền mở ra 33 mảnh nhỏ lá sen, cho tới nay, vẫn là 33 mảnh nhỏ. Hắn đã không có vượt qua thiên đạo khả năng, không chỉ là hắn, cái khác tất cả thiên tôn đều mất đi năng lực này. Ngược lại những giới chủ kia nhưng thật ra có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, chỉ là cái khả năng này cũng là cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thực lấy thiên tôn thân vượt qua thiên đạo người cũng tồn tại, bất quá toàn bộ hoàn vũ bên trong chỉ có một người, đó chính là Trần Hoàng dịch kiếm thiên tôn. Bất quá dịch kiếm thiên tôn thành tựu chân thần việc, còn thuộc về bí ẩn, không người biết được. Mà hắn có thể lấy thiên tôn thân đột phá giới hạn là hay không bởi vì trảm tình thần đạo, điểm này càng thêm không thể nào biết được. Hoàn vũ bên trong tất cả thiên tôn đều bị khinh ngữ những lời này hấp dẫn. Cái này Doanh Cam nguyện buông tha mình tất cả tiến hành chuyển sang kiếp khác, chẳng lẽ thực sự có phát hiện gì? Nàng thật sự có biện pháp thoát khỏi trong đó hạn chế. Doanh, mặc kệ người phát hiện cái gì, chúng ta đều mỏi mắt mong chờ đi. Thiên vị nhất tộc một ông lão đó là thì thào nói rằng, người nào cũng không muốn bị trói buộc, nhưng từ cổ chí kim lại có bao nhiêu người có thể tránh thoát. Chỉ thấy được Doanh đem chúng sinh chi trượng điểm ở trên mặt đất. Bá bá bá, tại nơi trượng tiêm chạm đất trong nháy mắt, màu xám trắng thiên địa trên bàn cờ liền xuất hiện một chút lẻ tẻ vẻ xanh biếc, rất nhanh này vẻ xanh biếc bắt đầu lan tràn mà qua, trải tại toàn bộ trên bàn cờ, đem cái này bàn cờ biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Hoa cỏ cây cối ở trong đó cấp tốc sinh trưởng, có vẻ một mảnh sinh cơ bừng bừng. Những thứ này cỏ xanh mạn quá La Trinh đầu gối, cái kia thật thà trên mặt cũng lóe ra một vẻ kỳ quái. La Trinh dựa vào bản có thể cảm nhận được một uy hiếp, nhưng cho đến bây giờ đều xem không hiểu cái này khinh ngữ rốt cuộc muốn làm gì. Như vậy thuận mắt rất nhiều khinh ngữ tiếp tục cao giọng nói rằng, lời của nàng không chỉ có là đối với La Trinh từng nói, hay là đối với này thiên tôn từng nói, đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới tầng thứ 9 phía sau, vô luận ta cố gắng như thế nào, đều không thể tiến thêm một bước. Tầng thứ 9 sinh mệnh pháp tắc bên trong chỉ có một nghĩa sâu xa, chính là chuyển sang kiếp khác. Khinh ngữ không chỉ có thể chuyển sang kiếp khác bản thân, nhưng lại có thể chuyển sang kiếp khác người khác. Nhưng chuyển sang kiếp khác cùng đã từng vị kia có sống lại thiên mệnh thiên tôn bất đồng, chuyển sang kiếp khác sau đó, tất cả tu vi đều đã tiêu hao hầu như không còn, ngoại trừ ký ức ở ngoài, giống như là thay đổi một bộ khu xác. Khinh ngữ không phải thiên tôn, nàng cũng chỉ có thể đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện đến nước này. Muốn tiến hơn một bước, chỉ có chịu tải cùng sinh mệnh pháp tắc tương quan liên hệ thiên mệnh. Ta thử qua rất nhiều phương hướng, nhưng vô luận cái nào một cái phương hướng đều có một cái không thể vượt qua hạn chế. Ta tin tưởng các ngươi cũng đụng phải, khinh ngữ mỉm cười. Rất nhiều đại năng giả, tu luyện đến một bước này cũng là vì truy cầu tầng thứ cao hơn lực lượng. Đối với thiên tôn môn mà nói, tài sắc quyền lực đã là không quan trọng gốc rễ, căn bản khinh thường với truy cầu. Hoàn vũ tuy là to lớn, nhưng đối với thiên tôn lại nhiều đến bao nhiêu. Rất nhiều bí cảnh tuy là cất giấu vô số bí mật, nhưng những bí mật kia gây cho thiên tôn tăng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chỉ vì thăm dò bản thân không biết thế giới. Ta biết các ngươi đều thất bại, khinh ngữ tiếp tục nói, bất quá, ta lại nhanh muốn thành công. Khinh ngữ cũng không keo kiệt chia sẻ phát hiện của mình. Ở nơi này trong bức tranh, nàng đó là hướng toàn bộ hoàn vũ cho thấy lực lượng của chính mình. Hoa lạp lạp, một đạo màu xanh biếc xoắn ốc vây quanh khinh ngữ khuếch tán đi, lập tức cuồn cuộn nổi lên một ấm áp gió nhẹ, này cây nhỏ, cỏ xanh cũng là nhẹ nhàng lắc lư. Ở khí thế kia trong, khinh ngữ cũng không có sát ý mãnh liệt. Theo sát phía sau còn lại là một bàng bạc sinh mệnh lực từ khinh ngữ trong cơ thể phóng lên cao. Siêu, nàng ấy quyển khúc tóc dài, nhất tề hướng phía ngay phía trên phất phới, lộ ra ngạch tiền một mỹ nhân tiêm. Hầu như hoàn mỹ trong hai tròng mắt, toát ra doanh doanh vẻ xanh biếc, tựa hồ sinh mệnh chi thần tự mình phủ xuống ở La Trinh trước mặt. Lập tức khinh ngữ hướng phía La Trinh tự nhiên cười nói, cho ngươi mượn. Dùng một lát, sau khi nói xong, nàng nhúng tay hướng phía La Trinh xa xa một ngón tay. La Trinh bản thân cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng khinh ngữ cái này một ngón tay phía sau, dọc tại trước người của nàng chúng sinh chi trượng đỉnh liền xuất hiện một cái màu xanh biếc hình cầu. Những cầu kia thể chỉ lớn chừng quả đấm, phảng phất một con đà điểu đàn một dạng, thẳng theo số đông sinh chi trượng đỉnh lăn xuống. Những thứ này viên cầu bên trong đều ẩn chứa hoàn vũ bên trong mạnh nhất sinh mệnh pháp tắc, đây chính là tầng thứ 9 sinh mệnh pháp tắc. Cái này khinh ngữ muốn làm gì? Nàng tựa hồ đối với La Trinh thi triển chuyển sang kiếp khác. Sinh mệnh pháp tắc tầng thứ 9, cái này hoàn vũ bên trong cũng chỉ có Doanh một người tu luyện tới cái mức kia, nhưng chuyển sang kiếp khác cũng là có hạn chế, hơn nữa không phải hẳn là lấy La Trinh thân thể làm mối mới có thể chuyển sang kiếp khác sao. Sinh mệnh pháp tắc tầng thứ 9 nghĩa sâu xa, mấy ngày này tôn môn chưa từng tu luyện tới tầng này tình trạng, đại khái vẫn có thể đoán ra được. Muốn đem La Trinh xoay người, điều kiện tiên quyết là đem La Trinh trước gạt bỏ, lại giao cho hắn mới tinh sinh mệnh. Mấy ngày này Tôn Môn cũng bị Khinh Ngữ cử động chuẩn bị hồ đồ. Người thứ nhất tiểu viên cầu trên mặt đất chậm rãi cuộn, rất nhanh viên kia cầu mặt ngoài mà bắt đầu kéo dài, lập tức lại bắt đầu không ngừng mà bành trướng, hóa hình. Một đoàn lục sắc không ngừng mà hóa hình phía dưới, dần dần thay đổi là cao cỡ một người, sau đó hiển lộ ra màu xanh biếc cột sống, co rút lại phổi, trái tim, cuối cùng còn lại là bắp thịt, bộ lông, da. Một cái cùng La Trinh giống nhau như đúc người, xuất hiện ở Khinh Ngữ bên người. Người này theo dáng dấp đến tu vi, rồi đến khí chất cùng năng lực, cùng La Trinh cơ hồ không có khác nhau. Cùng La Trinh khác biệt duy nhất, chính là hắn không có mặc y phục. A, thực sự là xấu hổ. Quân Cờ lên khê ấu cầm thấy như vậy một màn, bắt đầu có chút không được tự nhiên, nàng chung quy không thể gặp phu quân của mình trần truồng đứng ở nơi đó. La Trinh trong mắt cũng toát ra một kinh ngạc, đối diện với hắn, nhiều hơn một cái giống nhau như đúc bản thân. Loại tình huống này La Trinh ở trong ảo trận gặp qua, thế nhưng ảo trận bất quá là hư ảo vẽ bề ngoài, hiện tại mặc dù là mộng huyễn chiến trường, nhưng cái này Khinh Ngữ hoàn toàn chính xác trọng tố một cái bản thân. Nàng đây là tạo vật, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1352, 10 người bản thân. Làm Khinh Ngữ thuận tay trong lúc đó, trọng tố một cái La Trinh sau đó, tất cả thiên tôn vào giờ khắc này đều nín thở. Rất nhiều giới chủ cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn bức tranh đó bên trong cảnh tượng khó tin. Trước đây Khinh Ngữ thuận tay tạo ra dị thực cùng mãnh thú, nhưng cũng nói được. Đối với sinh mệnh pháp tắc thấm nhuần nhiều năm nàng, làm được điểm này cũng không phải là cái gì việc khó. Đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới tầng thứ 6 là được linh vật dựng dục. Gần có thể tạo ra bản thân cần sinh linh, chỉ là dựng dục vô cùng chậm chạp đã. Tu luyện tới tầng thứ 7 thì trực tiếp có thể lấy sinh mệnh pháp tắc dựng dục, tốc độ liền nhanh vô cùng, đến rồi doanh cái mức kia, trong lúc giở tay nhấc chân là có thể dựng dục sinh linh lấy ngăn địch. Thế nhưng dựng dục một cái sinh linh trước khi, cần đối với loại sinh linh này từng có hoàn toàn phân tích, hơn nữa này sinh linh cũng không phải hoàn thành thể. Nhưng Khinh Ngữ nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi, chế tạo ra một cái chân thật La Trinh. Ở trên thiên đạo chi bên trong có một loại thiên mệnh, liền vì tạo vật thiên mệnh, cái này chính là sinh mạng phép tắc cực hạn, đệ thập trọng nghĩa sâu xa, tạo vật. Chịu tải đạo này thiên mệnh, liền có thể tạo vật. Khinh Ngữ, cũng chính là Doanh, nàng chỉ là sinh mệnh chi vương, thực lực có thể cùng thiên tôn chống lại, nhưng nàng vẫn chưa chịu tải thiên mệnh, nàng tuyệt đối không có khả năng chạm tới tạo vật cái này một nghĩa sâu xa. Nhưng lúc này nàng thật thật tại chế tạo một cái La Trinh. Tại nơi ít ngày tôn xem ra, đây quả thực bất khả tư nghị. Nàng cũng không phải thiên tôn, dựa vào cái gì có thể làm được, nhưng càng thêm bất khả tư nghị còn ở phía sau, từ cái này chúng sinh chi trượng trên lăn xuống lục sắc viên cầu, bắt đầu từng cái tạo ra, dần dần đều hóa thành chân thật La Trinh, đặt song song đứng thành một loạt. Những thứ này La Trinh sắc mặt đạm mạc, nhưng thân thể mỗi một chỗ thiết thiết thật thật cùng La Trinh không thể nghi ngờ. Trước đây vị kia chịu tải tạo vật thiên mệnh thiên tôn, cũng không phải tùy ý là có thể thi triển năng lực này. Tạo vật bản thân là có hạn chế, dù sao loại năng lực này quá mức cường đại, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, liền có thể bịa đặt ra không cũng biết tồn tại, nhưng trong một đoạn thời gian chỉ có thể làm ra một vật. Nói cách khác, Doanh không chỉ có đột phá tầng thứ 9 phép tắc hạn chế, thậm chí đột phá cái này hoàn vũ hạn chế. Cái này, chính là vượt qua thiên đạo lực lượng, rất nhiều thiên tôn môn trên mặt của, đều toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối với thiên thiên vạn vạn tầng dưới chót võ giả mà nói, bọn họ là cảm thụ được thiên đạo hạn chế. Một vị võ giả muốn đột phá hóa thần ba biến, đã là cực kỳ trắc trở. Càng chưa nói thành tựu giới chủ, du ngoạn sơn thủy thiên tôn vị. Bọn họ đó là dốc cả một đời đi phấn đấu, chỉ sợ cũng khó có thể đạt được cái mục tiêu này. Cho nên giới hạn này đối với vậy võ giả mà nói, có bằng không có một dạng, ngược lại cả đời cũng vô pháp chạm đến. Nhưng mấy ngày này tôn lại bất đồng, bọn họ thật thật tại bị thiên đạo có hạn chế, không nữa tiến cảnh có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình hao hết, rơi vào thiên nhân ngũ suy, hóa thành hoàn vũ bên trong một đoạn cố sự, cuối cùng bị dìm ngập ở trong lịch sử. Cho nên Khinh Ngữ hiện ra thủ đoạn, đó là trực kích mấy ngày này tôn bên trong giấc mộng trong lòng. Có thể phần này thủ đoạn cũng không cường đại, đừng nói làm ra vài cái La Trinh, coi như là làm ra mấy trăm, mấy ngàn cái La Trinh, thiên tôn giở tay nhấc chân cũng có thể bị diệt. Nhưng đại biểu trong đó ý nghĩa, cũng kinh người to lớn, không có một thiên tôn có can đảm bỏ qua. Cái này Khinh Ngữ, rốt cuộc là làm sao làm được, ta muốn đích thân đi trước yêu giả tộc, chờ đến mộng huyễn chiến trường sau khi kết thúc, ta nguyện ý đăng môn lãnh giáo. Tất cả thiên tôn trong nội tâm đều lóe ra cái ý niệm này, một ít thiên tôn chính là muốn tức khắc khởi hành, chỉ là mộng huyễn chiến trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn họ cũng sợ bản thân sau khi rời đi, lại lộ điệu cái gì chi tiết trọng yếu. Tầng tầng trong mây mù trong cung điện, vị kia thiếu nữ thần bí trên mặt của cũng toát ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt xẹt qua vô cùng khoảng cách, ngưng mắt nhìn ở khinh ngữ chế tạo La Trinh trên người. Đích xác là tạo vật năng lực, sinh mệnh pháp tắc đệ thập trọng. Nàng vung dưới tay, liền có một đạo kim sán sán quan xuất hiện ở trong tay nàng. Tạo vật thiên mệnh chi quan đã bị thu về ở trên thiên nói bên trong, nữ nhân này thật sự có chút lợi hại a. Thiếu nữ thần bí nhíu mày, ánh mắt rời đến khinh ngữ trên người không ngừng quan sát, lập tức lại nhìn chằm chằm khinh ngữ trong tay chúng sinh chi trượng. Cái chuôi này chí tôn thần khí chỉ là có, sinh mệnh dòng nước xiết, luật nhân quả mà thôi, không có khả năng giúp nàng tạo vật. Thật kỳ quái, vài cái diễn kỷ cũng không từng phát sinh qua loại chuyện này a. Thiếu nữ thần bí đang nghi ngờ trong, ánh mắt cũng ngưng tụ ở lướt qua một cái vẻ xanh biếc trong, khi nàng nhìn kỹ đến sinh mệnh pháp tắc sau đó, liền rơi vào trong trầm tư. Cái này hoàn vũ bên trong vẫn còn có nàng không giải được bí ẩn, thật là có chút tức cười. Nàng đang đánh giá khinh ngữ, không nghĩ tới khinh ngữ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía khiến cho biến hóa không ra tầng mây cười một cái, trong tươi cười cũng hơi có chút vẻ đùa cợt. Cũng không biết khinh ngữ là cố ý gây nên, hay là vô tình tán phát nụ cười. Ha, còn dám cười nhạo ta, thiếu nữ thần bí lúc này gồ lên quai hàm, một loại bị người lừa cảm giác du nhiên nhi sinh. Trên bàn cờ, khinh ngữ đối mặt với La Trinh. Còn lại là nhàn nhạt nói với La Trinh, ta đích xác rất hâm mộ các ngươi những thứ này đạo tử, trời sinh bất phàm, có vượt qua thiên đạo năng lực, thương cảm chúng ta những lão gia hỏa này. Kỳ thực khinh ngữ cũng chính là Doanh cũng không tính là già, Doanh, Giao cùng Huân đều là tân tấn tam vương, đối với so với cái kia thiên tôn Thọ Nguyên, có vẻ tuổi còn trẻ không gì sánh được, nhất là khinh ngữ chuyển sang kiếp khác sau đó cũng chỉ có chừng 20 tuổi cốt linh, trên lý thuyết nàng so với La Trinh còn nhỏ vài tuổi. Người quỷ dị kia kiếm xác thực thật là mạnh mẽ. Khinh ngữ tiếp tục cười nói, bất quá ngươi xác định có thể chiến thắng bản thân sao? Chiến thắng, 10 người bản thân, sau khi nói xong, ở trên người nàng 10 vị La Trinh liền chợt bắt đầu hành động. Thân thể bọn họ lên mỗi một cọng lông tóc, mỗi một tấc bắp thịt đều cùng La Trinh độc nhất vô nhị. Nghiêm chỉnh mà nói, khinh ngữ không thể xem như là tạo vật, mà là một loại nhân bản, một loại phục chế, chỉ là nàng là lợi dụng tạo vật năng lực, không gì sánh được lành lặn phục chế 10 vị La Trinh. Siêu siêu siêu siêu siêu. 10 vị La Trinh trong nháy mắt biến mất ở khinh ngữ trước người của, theo phương hướng bất đồng hướng phía La Trinh bay tới. Cũng may mắn La Trinh tiến nhập trảm tình trạng thái, bằng không chứng kiến 10 vị cùng mình giống nhau như đúc, cũng trần truồng tồn tại, sợ rằng sẽ cảm giác hết sức không được tự nhiên. Mà La Trinh trung quy không có thành tựu đạo tử, hắn trảm tình chém cũng không triệt để, trong lòng vẫn còn có chút cổ quái ý. Nhưng cái này không ảnh hưởng chiến lược của hắn, nữ nhân này là ở hướng này thiên tôn biểu diễn cái gì? Hắn có thể nghe không hiểu, nhưng La Trinh chỉ biết là, hắn phải thắng. Ông, lôi phong u thần kiếm ở trong tay hắn nặng nề run lên phía dưới, một đạo kiếm ý bén nhọn liền thốt nhiên bắn ra. Mặt hướng đó là ngay phía trước sông về phía mình một cái La Trinh. Nhưng dịch thần nhất kiếm thả ra kiếm quang còn không có chém về phía đối phương, một đạo xương trắng liền từ đối phương bên ngoài thân lan tràn ra. Bát khúc phi yên, vị kia La Trinh thân thể trên không trung hơi lắc một cái, nhất thời lấy bất khả tư nghị góc độ. Muốn phải tránh mình uy thế của một kiếm. Bất quá dịch thần nhất kiếm tốc độ cũng là cực nhanh, bát khúc phi yên tuy tinh xảo không gì sánh được, nhưng dịch thần nhất kiếm trung quy có thể phá hư ba tắc giới hạn, một kiếm này vẫn là chém trúng vị kia La Trinh. Phốc, một tiên huyết phụt ra, nhưng một kiếm này chỉ là cắt ra của đối phương, La Trinh vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị độ cong, bay thẳng đến La Trinh vồ giết tới. Lui, La Trinh cũng không dám đón đỡ một quyền này, hướng phía hậu phương vội vàng thối lui. Nhưng đồng thời trái phải hai bên, lại các hữu ba La Trinh bao bọc mà tới. U thần ảnh, từ cái này lôi phong u thần kiếm bên trong chợt bắn ra hơn 10 đạo cùng La Trinh đường viền vậy cái bóng, hướng phía này La Trinh nhào qua. Cái này u thần ảnh vô cùng thực dụng, thi triển chiêu thức cũng là La Trinh tu quyền pháp, sâu trong đó tinh diệu. Nhưng những thứ này u thần ảnh chung quy chỉ là kiếm kỹ mà thôi, đâu địch quá chân chính La Trinh. Phốc phốc phốc, trong khoảnh khắc, La Trinh thả ra u thần ảnh. Đã bị này La Trinh môn dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả thời gian một hơi thở chưa từng có thể kéo ở. Suốt cục, người thứ nhất La Trinh vào tới La Trinh trước mặt, chính là một quyền hướng phía hắn chính diện ném tới. Cái này La Trinh đó là lấy cậy mạnh ngạo nhân, lần này như thế nào mặt đối với lực lượng của chính mình. Ha, 10 người La Trinh, ngay cả là đập đều đập chết hắn. Cái này tạo vật năng lực thật là thần kỳ, tựa hồ có thể hoàn chỉnh phục chế một cái sinh mệnh. Rất nhiều người cũng không quan tâm khinh ngữ đột phá hạn chế ý vị như thế nào. Bọn họ thầm nghĩ xem cái thắng thua. 10 người La Trinh đánh một cái La Trinh, thấy thế nào La Trinh đều sẽ bại bởi 10 người đồng dạng bản thân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1353, một kiếm này, nhuộm đẫm thiên hạ. Đối mặt chính diện oanh kích mà đến một quyền, La Trinh cũng không có né tránh không gian. Bất quá hắn chung quy vẫn duy trì cực độ lãnh tĩnh. Có thể những thứ này La Trinh cực độ chân thực, bảo lưu lại hắn tất cả đặc tính. Nhưng chung quy cũng chỉ là một cụ nhục thân. La Trinh thân thể cố nhiên là không gì sánh được mạnh mẽ, nhưng lực lượng của hắn bạo phát dựa vào cuối cùng là long lân lực lượng. Nữ nhân kia có thể đem những chân long kia, còn có thần hỏa đỉnh những thứ này đều hoàn chỉnh sao chép được. Cái khả năng này cũng không lớn. Sinh mệnh pháp tắc cố nhiên là thập phần cường đại, nhưng chung quy không thể phục chế thiên địa vạn vật, chỉ có thể làm ra cùng liên quan tới tánh mạng liên gì đó. Đối mặt một quyền này, La Trinh cũng chợt phát khởi phản kích. Đối phương hiển nhiên nghe lệnh của khinh ngữ, trong nháy mắt này đem trong cơ thể hắn cương nguyên toàn bộ bạo phát, mặc dù không có mượn long lân lực lượng, nhưng bộc phát ra uy thế như trước kinh người. Bất quá đối mặt chánh tông La Trinh, hai người lực lượng hiển nhiên liền không cùng một cấp bậc. Hô, La Trinh lúc này cũng xem thường bản thân, những thứ này bị khinh ngữ chế tạo ra La Trinh, có thể không bằng La Trinh sức mạnh to lớn. Nhưng là bọn họ như trước xem như là sống sờ sờ La Trinh. Một quyền này đập đi, đối phương lần thứ hai thi triển bát khúc phi yên, đó là thuận nổi cổ tay của mình xoay một vòng, lấy ba tấc khoảng cách, đi vòng một quyền này. Cùng lúc đó, một đạo vầng sáng nhàn nhạt bao phủ ở La Trinh phía dưới. Lôi kiếp sát, La Trinh ánh mắt lẫm liệt, trong bầu trời bắt đầu có huyền ảo pháp tắc xuất hiện, đó là có thiên kiếp ở trong đó nổi lên. Quen thuộc lôi kiếp sát uy lực, La Trinh phản ứng kịp, còn lại là bước ra một bước, trực tiếp đi qua một đoạn không gian, trốn ra vùng này. Nhưng mà vừa mới lao ra cái này một vòng ánh sáng trong nháy mắt, dưới chân lần thứ hai xuất hiện một vòng ánh sáng. Hắn đối diện là 10 người, 10 người bản thân, những thứ này La Trinh tại đồng nhất thời gian thi triển ra lôi kiếp sát. Liền đem La Trinh chung quanh hoàn toàn bao phủ đi vào. Không đợi La Trinh lao ra cái này lôi kiếp sát trong phạm vi, ngày đó cướp lôi đã ầm ầm rơi đập. Một đạo lôi kiếp giết phủ xuống, cũng đã vô cùng kinh người. Nhưng lúc này cũng thập đạo lôi kiếp giết cũng trong lúc đó giáng xuống, hơn nửa thiên địa trên bàn cờ phảng phất một mảnh lôi ngục. La Trinh thân hình cũng bị này lôi kiếp che giấu, không cách nào phân biệt hắn người ở phương nào. Chứng kiến cái này lôi kiếp sát uy lực, khinh ngữ trên mặt của cũng toát ra vẻ kinh dị. Nàng cố nhiên là sáng lập những thứ này La Trinh, nhưng bọn hắn chung quy không phải khôi lỗi, mà là người sống sờ sờ, nàng không còn cách nào như khôi lỗi một dạng thao túng bọn họ, chỉ có thể làm nhất định chỉ lệnh. Ngược lại không nghĩ tới bọn họ sẽ bộc phát ra uy lực như vậy. Hồi lâu sau, này lôi kiếp dần dần tiêu tán, thiên địa bàn cờ trung ương, La Trinh như trước đứng sừng sững ở giữa. Lúc này La Trinh dáng dấp có chút không xong, toàn thân đều là cháy đen một mảnh. Đó là hắn thân thể mạnh mẽ, bị nhiều như vậy lôi kiếp bổ chúng, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Này La Trinh thi triển vòng thứ nhất lôi kiếp sát phía sau, tựa hồ dự định liên thủ một lần nữa. Còn muốn đến sao? La Trinh ánh mắt đông lại một cái phía dưới, thì chợt bước ra một bước, ở trong không gian xuyên toa một khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở một người trong đó trước mặt. Có lần trước giáo huấn, La Trinh còn lại là tại đồng nhất thời gian thi triển ra bát khúc phi yên. Hai người như dạng tu luyện bát khúc phi yên, sẽ gặp triệt tiêu lẫn nhau, bởi vì La Trinh bản thân đồng dạng cũng không có trọng lượng, đối phương tác vô pháp dựa vào bát khúc phi yên đến né tránh thế công của mình. Tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, kèm theo một trận muộn hưởng đệ nhất nhân bị La Trinh một quyền đập bay. Ở đập ra một quyền này trong nháy mắt, thân hình của hắn đó là chợt nhoáng lên, kèm theo một đạo tàn ảnh thoáng hiện, tách ra mặt bên một người tập sát, lần thứ hai đánh ra một quyền. Lực lượng thuần túy so đấu phía dưới La Trinh hầu như toàn thắng trước mắt 10 người này. Này La Trinh tựa như từng cái đống cắt một dạng, bị La Trinh một quyền một cái, hướng phía bốn phương tám hướng đập đi. Trong chốc lát, cũng đã phân ra được thắng bại. Tuy là rất đáng ghét loại chiến đấu này, La Trinh một tay cầm kiếm, đồng thời hoảng liễu hoảng mặt khác chỉ một quả đấm, nhưng không thể không nói, người làm ra những cái tượng người này, thật sự là quá yếu. Một màn này thật ra khiến khinh ngữ có chút ngoài ý muốn. Lực lượng của ngươi cũng không phải là của mình, ở trong khoảnh khắc, khinh ngữ liền nói ra nguyên nhân trong đó. Khinh ngữ tuy là tạo ra được 10 người La Trinh, nhưng này chung quy không phải là của nàng khôi lỗi, không còn cách nào thao túng như thường, hơn nữa này phục chế phẩm cũng căn bản là không có cách mượn long lân lực lượng. La Trinh sắc mặt của đạm nhiên, không hề giống trả lời vấn đề này, người đã biểu diễn đã kết thúc, để ta vì ngươi kéo xuống trận này màn che đi. Dứt lời, La Trinh đó là nhảy lên một cái, hiện lên u lam sáng bóng trên trường kiếm bắt đầu ngưng tụ ra từng luồng kiếm ý. Kiếm kia ý hóa hư phía dưới. Bày biện ra thổ hào quang màu vàng, ở lôi phong u thần kiếm trên thân kiếm qua lại co duỗi. Lúc này đây, La Trinh trực tiếp đem trong cơ thể hỗn độn khí độ rút sạch một thành nhiều. Trong đó một nửa hỗn độn khí độ, hắn trực tiếp đem chuyển hóa thành kiếm ý, không ngừng mà áp xúc ở Lôi Phong U Thần kiếm trên thân kiếm. Đồng thời một nửa kia hỗn độn khí độ thì đem bộ phận chia ra làm kim hệ pháp tắc, sau đó lấy kim nguyên quy nhất phương thức, đem hỗn hợp ở trong kiếm ý. Đây coi như là La Trinh đối với dịch thần nhất kiếm thay đổi bản. Cũng là La Trinh cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu chiến đấu chi tế, mới hiểu được vận dụng nhất chiêu. Giữa hai người cao độ ngưng tụ sau đó, hắn một kiếm này liền đã đại thành. Trực tiếp nhũ hợp kim hệ pháp tắc cùng hỗn độn khí dịch thần nhất kiếm, đây coi như là La Trinh tự nghĩ ra kiếm tạo. Những kim hệ kia pháp tắc lúc này đã trở thành một chút hình thoi khảm nạm ở trong kiếm ý, mà ở hình thoi trung ương, tức là hỗn độn khí một loại hình thái. Theo Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nơi đó đã bị dẫn dắt sau đó, tựa hồ cho La Trinh phạm vi nhìn mở ra một vùng trời mới. Ao ao ao, La Trinh cái này xúc thế một kiếm tuy là còn chưa chém ra, nhưng toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cái này trong bức tranh thiên địa nguyên khí tuy là sung túc, nhưng lại bị La Trinh kiếm thế khuấy hỗn loạn không gì sánh được. Một kiếm này có thể gọi quy nguyên dịch thần kiếm, nhưng ngay La Trinh xúc thế trong nháy mắt, khinh ngữ cũng quả đoán làm ra ứng đối chi chiêu. Mười vị La Trinh trong nháy mắt lùi giữ ở khinh ngữ trước người của, mà nàng còn lại là vung tay lên một cái phía dưới, thì có thập cây trường kiếm hướng phía này La Trinh bay đi. Người lớn nhất tạo nghệ, cũng còn là ở trên kiếm, như vậy. Bọn họ vậy cũng giống nhau. Khinh ngữ thản nhiên nói, này La Trinh ngay cả thủ lĩnh cũng chưa từng trở về, đều đem tay phải hướng phía sau một, ung dung tiếp nhận khinh ngữ ném mạnh mà đến trường kiếm. Những trường kiếm này đều là hết sức bình thường thần khí, đa số đều là tam phẩm mà theo nhị phẩm, nhưng thật ra có hai thanh kiếm chính là nhất phẩm thần khí. Kiếm đích tốt xấu dâu ria, mấu chốt là dùng kiếm người. Này La Trinh cầm kiếm sau đó, cũng lâm vào trảm tình trạng thái. Đồng dạng là dịch thần nhất kiếm, nhưng lại là 10 vị La Trinh. Nếu 10 người này cũng trong lúc đó thi triển dịch thần nhất kiếm, trong đó uy lực thật là lớn khó có thể tưởng tượng. Gần đã là như thế La Trinh bản thân cũng không có bất kỳ do dự nào. Một kiếm lợi dụng chém ra, kim bụi song sắc quang mang, cũng ở kiếm ý trên không ngừng mà lan tràn, ba người trong lúc đó dung hợp lẫn nhau sau đó, hình thành nhất đạo kỳ dị kim quang, giống như mặt trời chiều chìm một dạng, từ mũi kiếm của hắn trong khuếch tán ra, đem trọn cái thiên địa bàn cờ rát lên một tầng màu vàng nhạt ánh chiều tà. Cũng sắp phía trên xem cuộc chiến đạo tử môn, đem trên bầu trời tầng mây đều bôi lên một tầng kim phấn. Cho dù là khinh ngữ trên mặt của, cũng xuất hiện một màn ít có vẻ thận trọng. Mà đối thủ của hắn, lại là mình, hơn nữa còn là tự thân mạnh nhất một kiếm. Nhưng lúc này La Trinh tự nghĩ ra quy nguyên dịch thần kiếm, tán phát huy thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một kiếm kia kiểu khác quang huy, phảng phất có thể nhuộm đẫm thiên hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1354, thắng lợi. La Trinh đối mặt khinh ngữ, đích thật là một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ. Nàng đối với phép tắc lĩnh ngộ viễn siêu cùng giai tồn tại. Tu vi cố nhiên là khinh ngữ lớn nhất hạn chế, thế nhưng chỉ là tạo vật chiêu thức ấy đoạn, lợi dụng không thể coi thường. Có thể nàng sở phỏng chế La Trinh thực lực tồn tại chỗ thiếu hụt, thậm chí không còn cách nào hoàn toàn trưởng khống sở tạo vật, chỉ có thể làm đơn giản mệnh lệnh. Nhưng cái này đã đủ rồi. Mười vị La Trinh phục chế thể đồng thời thi triển dịch thần nhất kiếm, đối với La Trinh bản người mà nói cũng là khiêu chiến thật lớn. Ô, kèm theo nhọn réo vang tiếng, mười đạo cực kỳ sắc bén kiếm ý trên không trung hóa thành một đạo hẹp dài kiếm quang thẳng đến La Trinh bản thân mà tới. Bọn họ một kiếm này uy lực, chỉ có lục thành, chỉ là ở một sát na kia, La Trinh ở trong nội tâm đã có phán đoán, đồng thời cũng có một chút nghi hoặc. Này phục chế thể vô luận là thủ pháp, hay là đối với dịch thần nhất kiếm lĩnh ngộ cùng mình không có chút nào khác biệt, thế nào sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Cái ý niệm này ở trong đầu hắn xoay một vòng, không ngờ thông. Nhưng La Trinh sở chém ra một mảnh kia ánh sáng màu vàng óng, đã ở cái này một ý niệm, liền cùng đối diện thập ánh kiếm giao thoa với nhau. Một đạo dịch thần nhất kiếm liền vì La Trinh lục thành, đơn thuần lấy uy thế để cân nhắc, thập ánh kiếm tập hợp phía dưới, thì hơn 6 lần La Trinh bình thường thi triển dịch thần nhất kiếm. Nhưng mà La Trinh phản kích một kiếm này, cũng không phải là đơn thuần lấy hỗn độn khí độ hóa thành kiếm ý. Đã từng La Trinh cũng không phải là mở rộng ra hỗn độn khí đặc tính, chính là đơn giản đem cho rằng chân nguyên đang sử dụng, mà hỗn độn khí độ so với bình thường đích thực nguyên muốn ngưng luyện nhiều, vô luận hắn như thế nào sử dụng, trong cơ thể hỗn độn chi hải đều chưa từng giảm thiểu rất nhiều. Không thể không nói, đoạn này là một loại to lớn lãng phí. Liền là bởi vì tao ngộ rồi Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu phía sau, La Trinh liền là có mới tinh hiểu ra. Hắn cái này quy nguyên dịch thần kiếm đã không thể so sánh nổi. Có thể hắn chỉ là thần hải cảnh tu vi, nhưng lúc này thi triển ra thủ đoạn, đã coi như là trong thần vực hỗn độn chí bảo mới có thủ đoạn, chính là chư thần tha thiết ước mơ thủ đoạn. Soát, thiên địa trên bàn cờ không khí bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Một màn kia màu vàng phát sáng giống như là triều tịch một dạng, nhìn qua rất đẹp rất an tĩnh. Mà đối phương 10 người phản kích 10 đạo dịch thần nhất kiếm, thì giống như nghịch triều mà đi cá mập, đó là muốn lướt qua đạo này mớn nước, đem La Trinh Sở ám sát. Uy thế như thế dưới rằng co, ảnh ngược ở Liệt Thiên Hàn, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trong con mắt, từng cái cũng là kinh hãi không thôi. Trước dứt bỏ La Trinh một kiếm kia không nói chuyện, phỏng chế La Trinh Sở chém ra dịch thần nhất kiếm, đã là khủng bố như vậy, mặc dù là bọn họ muốn ứng phó cũng hết sức khó khăn, hơn nữa là thập kiếm. Nhưng La Trinh bản nhân một kiếm này, thì thôi khủng bố đến rồi cảnh giới nhất định. Cái này La Trinh, vẫn không tính là đạo tử chi thân, hắn cũng chưa hoàn toàn đạp nhập thần đạo. Liệt Thiên Hàn ánh mắt phức tạp, nhập thần đạo, liền có mãnh liệt nói uẩn uy thế, có thể làm đến không giận tự uy, tựa như Hiên Viên Thần Phong vậy, lấy nói uẩn liền có thể đè người. Có thể thủ đoạn này, đã vượt qua đạo tử chứ. Cơ Lạc Tuyết thần sắc có chút buồn bực, trước đây đối với La Trinh ấn tượng đó là một cái chỉ biết thuyết thư gia hỏa, mà bây giờ nàng mới giật mình, mặc dù bản thân bước chân vào hoàn chỉnh ngũ hành thần đạo, đã chỉ sợ cũng không phải La Trinh đối thủ. Người này nắm trong tay hỗn độn khí độ, Độc Cô, nếu có cơ hội, có thể hay không tự mình tiếp. Ngô Nguyện lấy lớn nhất cơ mật cùng hắn trao đổi, không tiếc bất cứ giá nào. Thanh phá kiếm kia, đối với La Trinh thi triển hỗn độn khí sự thực vẫn là hoang mang không gì sánh được. Đến từ chính thần vực nó, rất rõ ràng hỗn độn khí đáng sợ. Hỗn độn chí bảo bị khai phát ra tới cũng không có bao nhiêu năm, nhưng bây giờ đã có thể cùng Hồng Mông chí bảo chạy song song với, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua Hồng Mông chí bảo ý tứ. Nếu có thể mượn La Trinh hỗn độn khí độ chữa trị tự thân, mục tiêu của nó có thể sớm vô số năm. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu yên lặng gật đầu, đã từng Độc Cô cho là mình là nhất người may mắn. Thậm chí một lần ngay cả tứ đại gia tộc Thiên Kiêu đạo tử môn đều chưa từng không coi vào đâu. Hiện tại xem ra, cái này Hoàn Vũ bên trong đua tiếng thật sự là quá kịch liệt, hiện tại hắn gặp từng cái đối thủ, có cơ duyên cũng không dưới cho hắn. Ta, còn cần nỗ lực, lần này rung động phía dưới, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng có hiểu ra, hiểu được giới kiêu giới táo. Hắn chung quy đứng ở trước 10 vị trí, ngày sau cơ hội còn rất nhiều. Này giống như đàn xa vậy dịch thần nhất kiếm, tại nơi khuếch tán ra giữa kim quang không ngừng mà cuồn cuộn, đột phá vòng vây. Thỉnh thoảng có thể lao ra một cái chỗ hổng, nhưng lỗ hổng kia trong nháy mắt sẽ bị chung quanh kim quang lấp đầy, cái này 10 con cá mập thủy chung không còn cách nào phá tan đạo này mớn nước. Rằng co sổ cái thời gian hô hấp phía sau, cái này thập kiếm chung quy chôn vùi ở La Trinh một kiếm này phía dưới. Bất quá La Trinh quy nguyên dịch thần kiếm uy thế cũng bị triệt tiêu chín thành, chỉ còn lại một tầng lực, cũng chưa từng đối với khinh ngữ cùng với bên người nàng 10 vị phục chế thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng La Trinh mỉm cười, lôi phong u thần kiếm lần thứ hai để ngang ngực. Kiếm thứ hai đã ở xúc thế trong, quy nguyên dịch thần kiếm bởi vì dung hợp hỗn độn khí bổn nguyên lực lượng, đối với hỗn độn khí tiêu hao không ít, nhưng là cũng chỉ có một thành mà thôi. La Trinh giơ lên kiếm, quang huy phát tiết đi ra, giống như tân thần xuất thế. Khinh ngữ một cái ý niệm trong đầu phía dưới, này La Trinh môn cũng đồng thời giơ lên kiếm, lúc này nàng chỉ có thể lần thứ hai lấy dịch thần nhất kiếm đối kháng La Trinh. Thế nhưng 10 vị phục chế thể, nhưng không có kiếm ý ngưng tụ ra. Chuyện này, khinh ngữ khẽ cau mày, đối diện một màn kia, cũng ở trong nháy mắt giải khai La Trinh trong lòng hoang mang. Khinh ngữ có thể phỏng chế ra La Trinh thân thể, tạo vật năng lực phía dưới, tánh mạng của nàng pháp tắc đã mất đi gông xiềng, phần này thủ đoạn tuy thần hồ kỳ kỹ. Nhưng nàng chung quy không phải tạo hóa. Nàng có thể làm ra một cái La Trinh, lại không phải là La Trinh kính tượng, mà là một lần nữa xây dựng một cái sinh linh, không còn cách nào thu được long lân lực lượng, cũng vô pháp thu được hỗn độn khí độ. Những thứ này La Trinh sử dụng là thật nguyên, dịch thần nhất kiếm đối với chân nguyên tiêu hao cực kỳ khủng bố. Bình thường La Trinh chính là lấy hỗn độn khí độ khu động dịch thần nhất kiếm, mỗi một kiếm đều có thể đạt được 10 phần uy lực. Nhưng chỉ bằng vào chân nguyên thả ra là còn thiếu rất nhiều. Cho nên những La Trinh kia thi triển dịch thần nhất kiếm, cũng chỉ có chính là chừng 6 thành uy lực. Mà như vậy lục thành uy lực dịch thần nhất kiếm, đã đem những thứ này La Trinh chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Chân nguyên tiêu hao không còn một mảnh dưới tình huống, như thế nào lại thả ra dịch thần nhất kiếm. Kết thúc, một kiếm này La Trinh lần thứ hai khuếch tán ra, triều tịch vậy kim sắc kiếm ý theo thiên địa bàn cờ, trực tiếp tuôn hướng khinh ngữ, tuôn hướng của nàng phục chế thể, lập tức đưa bọn họ bao phủ, xé nát. Khinh ngữ vào thời khắc này cũng bỏ qua chống lại, lấy đối với sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ, mặc dù là đối mặt loại này không còn cách nào chống cự một kiếm, nàng như trước còn có thể ứng đối, chỉ là đã mất đi ý nghĩa. Hơn nữa mục đích của nàng đã đạt đến, tin tưởng những lão gia hỏa đó, ở trong lòng đã có quyết đoán. Lôi phong u thần kiếm lên kim sắc ánh chiều tà tiêu tán, khôi phục bên ngoài lam uông uông thân kiếm, bị La Trinh lần thứ hai nhét vào tu di giới chỉ bên trong. Một trận chiến này, La Trinh thắng. Ha ha, lão phu bội kiếm tài cán vì tiểu tử này sử dụng, coi như là một loại vinh dự. Vân Miểu trong thiên cung Tiếu Đạo Lai, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Ngài an tâm, cùng La Trinh chênh lệch vẫn còn quá, mặc dù là trải qua Tiếu Đạo Lai 6 năm bồi dưỡng, cùng La Trinh chênh lệch đã là càng kéo càng lớn, thật sớm bị loại bỏ bị knock out phía sau, Tiếu Đạo Lai trong lòng cũng là có một tia không cam lòng. Bất quá chứng kiến lôi phong u thần kiếm ở La Trinh trong tay phát huy ra uy lực như vậy, hắn là như vậy tạm an ủi bản thân. Trước đây khinh ngữ cơ hồ bị cho rằng nhân vật không thể chiến thắng. La Trinh đánh bại khinh ngữ sau đó, rất nhiều võ giả lại bắt đầu phân tích của mình. Nói cho cùng, cái này khinh ngữ tu luyện là sinh mệnh pháp tắc, cái môn này pháp tắc bản thân thủ đoạn cũng không tính thực sự lợi hại. Nói bậy, nàng không lợi hại, làm sao đánh bại những thiên kiêu kia đạo tử. Ta là nói không thật lợi hại, trên lý thuyết mà nói, sinh mệnh pháp tắc ở võ giả tỷ đấu trên thật là không chiếm cứ ưu thế. Nhưng khinh ngữ tạo vật chi năng lực, cũng tương tự không thể coi thường. Nếu La Trinh không có lĩnh ngộ ra quy nguyên dịch thần kiếm, sợ rằng cũng té ở 10 vị La Trinh dưới sự liên thủ. Đánh bại khinh ngữ sau đó, dựa theo tuần hoàn chiến quy củ, La Trinh đối thủ chỉ còn lại có 2 người. Thiên Viên Thần Phong, Hoa Thiên Mệnh cùng Khổ Đăng, thực lực của 3 người này đều giấu giếm rất sâu, 3 người bọn họ bên trong phải có 2 người đi đầu giao thủ, trong đó người xuất sắc thì sẽ khiêu chiến La Trinh. La Trinh tự nhiên không biết bản thân gần đối mặt là vị nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1355, mưu định phía sau di chuyển. La Trinh cùng khinh ngữ một trận chiến này, xem như là triệt để kích thích ra La Trinh thực lực chân chính. Trong lúc nhất thời mọi người, đại gia, đối với hạng nhất suy đoán lại bắt đầu xuất hiện phân kỳ. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người có khuynh hướng Hiên Viên Thần Phong. Hắn là mục đích trung đạo thứ nhất một dạng, không chỗ nào không tinh toàn tài, duy nhất phiền phức sợ rằng đến từ chính khinh ngữ. Nhưng bây giờ La Trinh đánh bại khinh ngữ, hiển lộ ra cực mạnh thực lực, mọi người, đại gia cái này mới giật mình, năm đó cái kia cầm bào hao lệnh ở tại bọn hắn bên tai ông phi thăng giả, đã có tư cách xác trục hoàn vũ đệ nhất. Hiên Viên Thần Phong đang đợi, Hoa Thiên Mệnh cũng đang đợi, chỉ có Khổ Đăng chắp hai tay, sắc mặt một mảnh trầm tĩnh. Chư thần vô niệm Hoa Thiên Mệnh đánh với vạn Phật thánh vực Khổ Đăng. Làm lạnh lùng thanh âm chợt vang lên, Khổ Đăng thình lình mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một tinh quang, khí thế của cả người đại biến. Một khắc trước còn như một khối ngoan thạch vắng vẻ bất động, sau một khắc lại thả ra long hổ thế. Từ trên người hắn thả ra khí thế tức là trang nghiêm, vũ dũng thậm chí là hung mãnh. Siêu, Khổ Đăng nặng nề nhảy, giống như là một khối trầm nước quả cầu sắt một dạng, thẳng đập về phía thiên địa bàn cờ. Lập tức con cờ của hắn liền ầm ầm đội lên trên bàn cờ. Cái này Khổ Đăng ở rất nhiều đạo tử trong thanh danh không hiển hách, một trực thuộc ở âm thầm nhân vật. Ban đầu không ít lớn có thể đoán trước, chư thần vô niệm 4 người, có ít nhất 3 người có thể xếp vào top 5 tịch, nếu hình thành loại này cục, như vậy toàn bộ chư thần vô niệm nhân tộc đem sẽ trở thành trận này lớn đời chủ đạo. Nhưng kết quả sau cùng lại hoàn toàn ngoài ý liệu. Chư thần vô niệm phía trước ngũ trong chỉ chiếm cứ một cái ghế, 3 người kia đều bị loại bỏ đến rồi phía sau 5 vị. Vạn Phật thánh vực Khổ Đăng cũng vô cùng ổn định phát huy, đi cho tới bây giờ bước này. Còn như cái này Hoa Thiên Mệnh thì càng làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn xuất xứ thật là chư thần vô niệm không thể nghi ngờ, nhưng bản thân của hắn lại nói mình đến từ chính một cái không biết tên Vân Điện. Mà người này lúc trước bày ra thực lực, cũng là để cho người khiếp sợ. Hắn trực tiếp đem thiên vị nhất tộc đạo tử Lạc Tích Huyên cho đào thải. Bởi quá sớm đấu loại Lạc Tích Huyên, trực tiếp đưa tới Lạc Tích Huyên ngay cả trước 10 đều không có thể đi vào, tuôn ra một cái cực lớn ít lưu ý. Nhưng không biết Hoa Thiên Mệnh chống lại Khổ Đăng, ít lưu ý có thể hay không duy trì liên tục. Làm Khổ Đăng vào bàn sau đó, Hoa Thiên Mệnh đồng dạng cũng là bước ra một bước, thân hình phiêu phiêu hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào thiên địa trên bàn cờ. Một đôi tràn đầy anh khí trên mặt, đã mơ hồ bắt đầu nổi lên chiến ý. Bước qua cái này một người, hắn sẽ trực diện La Trinh. Thí chủ, thủ thắng chi tâm rất bức thiết, Khổ Đăng mặt nói với Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh đạm đạm nhất tiếu, nếu ngươi thủ thắng tâm không cắt, sao không trực tiếp chịu thua? Khổ Đăng khẽ gật đầu, thí chủ nói đúng, tiểu tăng cũng có thủ thắng chi tâm, nhưng lòng này chi hệ, cùng thí chủ nhưng khác. Có thể phân cao thấp giá cả thế nào? Hoa Thiên Mệnh đạm nhiên nói rằng, cũng không phải phân, nói đến đây, Hoa Thiên Mệnh tay cầm sau lưng chuôi kiếm, thuận giơ tay lên một cái. Vỏ kiếm liền trên không trung biến hóa ra trận trận hư ảnh, lập tức trường kiếm kia vỏ kiếm liền khảm nạm ở tại lôi đài mặt bàn trong, thâm nhập hai thốn. Nếu hắn nhắc tới chuôi kiếm, kiếm này thân nhất định sẽ theo trong vỏ kiếm rút ra. Đối mặt một trận chiến này, Hoa Thiên Mệnh đã cần toàn lực ứng phó. Khổ Đăng thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này trong mắt cũng có thận trọng, hắn thì theo mình áo cà sa trong móc ra một thanh thiền trượng. Thiền trượng cả vật thể xích kim, tản mát ra vui mắt bảo quang, đỉnh chóp lại có cửu hoàn tương liên, đụng vào nhau phía dưới, đó là tản mát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, liên miên bất tuyệt. Cửu hoàn thiền trượng, linh ẩn tự chí bảo, hoàn vũ vạn linh bia bài danh thứ 7 chí tôn thần khí. Cái này chí tôn thần khí đã có thật nhiều năm chưa từng hiện thế, thân là vạn Phật thánh vực đệ nhất nhân, đem món chí bảo này giao cho Khổ Đăng, cũng đúng là bình thường. A-di-đà Phật, thí chủ, trước tiên có thể xuất thủ, Khổ Đăng nắm trượng mà đứng, nhưng là đối với Hoa Thiên Mệnh nói như thế. Nói thế cùng lúc trước đối chiến Liệt Thiên Hàn lúc hầu như giống nhau như đúc. Khổ Đăng chưa bao giờ từng đi đầu xuất thủ, Liệt Thiên Hàn mỗi thi triển ra nhất chiêu, Khổ Đăng thì lại lấy càng hung hiểm hơn thủ đoạn đem hóa giải. Một dạng võ giả đánh với, thường thường đều là tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà Khổ Đăng chi tuyệt học, là một phát sau mà đến trước, chú ý tính trước làm sau. Nghe được Khổ Đăng mà nói, La Trinh trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh ngạc. Cùng Lạc Tích Huyên trận chiến ấy, Hoa Thiên Mệnh đã cho thấy nháy mắt tốc độ này đã là cực nhanh. Tính trước làm sau, ở một lúc lâu cũng rất tiện dụng, đợi được đối thủ ra chiêu, sau đó sẽ lấy đại thủ đoạn phá giải, ở phá giải trong quá trình tiến hành phản kích. Có thể Hoa Thiên Mệnh chính là lấy tốc độ thủ thắng, cái này Khổ Đăng có thể ứng phó. Hoa Thiên Mệnh cũng không có khiêm nhượng, kiếm giả công chính, nhưng kiếm đạo trong cũng chú ý cạnh tranh độ. Hắn phản tay cầm chuôi kiếm, đó là hướng phía trước đi ra một bước, nhưng vỏ kiếm như trước khảm nạm ở trong đó. Lại mại một bước liền rút kiếm, cái này bước ra một bước, thân kiếm đã bị kéo ra khỏi hai thước, hơn phân nửa còn khảm ở trong vỏ kiếm, đó là hai thước thân kiếm, đã tản mát ra ánh sáng lóa mắt, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Hoàn vũ bên trong vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, lại nhìn kiếm này có thể bộc phát ra uy lực bực nào. Khổ Đăng còn lại là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt dừng ở Hoa Thiên Mệnh, trong tay cửu hoàn thiền trượng đã khẽ nghiêng. Hắn biết Hoa Thiên Mệnh tốc độ cực kỳ đáng sợ, nhưng chỉ dựa vào mượn tốc độ, không thể nào là đối thủ của hắn. Đợi cho Hoa Thiên Mệnh một bước kia thải trên đất trong nháy mắt. Cong, ra khỏi vỏ tiếng liền đã lan truyền ra, Hoa Thiên Mệnh trong tay là thêm một vệt ánh sáng. Tốc độ kia quá nhanh, mọi người, đại gia lại thấy không rõ lắm Hoa Thiên Mệnh kiếm vì vật gì, chỉ coi hắn nắm bắt một đạo ánh sáng lóa mắt. Đạp quang mà đi, dắt quang mà chém, trong một sát na Hoa Thiên Mệnh đã vò tới Khổ Đăng trước mặt của. Đinh đinh đinh leng keng, Hoa Thiên Mệnh thân ảnh một dạng ngay Khổ Đăng xung quanh phiêu hốt bất định. Sau đó hắn gặp phải ở Khổ Đăng chính diện, nhưng còn chưa từng chém ra một kiếm, thân hình lại chợt tiêu thất, một kiếm kia cũng chút khổ đèn phía sau chém ra. Phách, chém, ám sát, điểm, mỗi một đạo kiếm quang đều là như thế chí mạng, hắn mỗi một bước cũng là chặt chẽ tương liên, dưới so sánh, Khổ Đăng tốc độ thì chậm rất nhiều. Cùng nằm ở nháy mắt tốc độ Hoa Thiên Mệnh so sánh với, Khổ Đăng tốc độ có thể dùng ốc sên để hình dung. Nhưng mà Khổ Đăng tốc độ mặc dù là chậm, lại tinh chuẩn làm người ta giận sôi. Hắn mỗi vung ra một trượng, liền có thể chống đỡ Hoa Thiên Mệnh một kiếm, từ đầu tới đuôi, vừa đúng. Nếu người không biết, sợ rằng còn có thể cho rằng hai người là sớm diễn luyện giỏi, thời gian, tốc độ, lực đạo đều đắn đo không sai chút nào. Đó là tương lai tinh tú kiếp lực lượng. Hắc hắc, tiểu hòa thượng đem thời gian pháp tác trưởng khống tới mức này, khiến người ta thán phục. Cái này Khổ Đăng cũng có cạnh tranh đệ nhất bản lĩnh. Lấy Khổ Đăng tốc độ mà nói, hắn vung ra một trượng, Hoa Thiên Mệnh sợ rằng có thể ra trăm kiếm. Nhưng dựa vào tương lai tinh tú kiếp, hắn lại có thể trình độ nhất định đoán được Hoa Thiên Mệnh kiếm chiêu cùng thế tiến công, do đó hình thành lấy mau đánh chậm. Tất cả Hoa Thiên Mệnh ở nơi này cực nhanh phía dưới, không chỉ không có mệnh chung một đạo chỗ yếu, ngược lại bị Khổ Đăng thiền trượng sớm bắt được phương vị. Khổ Đăng chỉ cần đem thiền trượng gác lại ở một chỗ, liền bức Hoa Thiên Mệnh không thể không thay đổi thân pháp, để cho Hoa Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Vòng thứ nhất giao thủ rằng co sổ cái hô hấp, Hoa Thiên Mệnh liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hậu phương cực nhanh lui lại đi. Cong, trường kiếm đầu nhập vỏ kiếm, Hoa Thiên Mệnh còn lại là thật sâu hô thở ra một hơi. Cái này thời gian mấy hơi thở, hai người trên thực tế đã giao thủ mấy nghìn chiêu. Hai người tuy cũng không có quá lớn uy thế, nhưng trong đó hung hiểm không chút nào thiếu. Thí chủ tốc độ, với ta mà nói vô dụng, có thể khác làm dự định, Khổ Đăng đứng sững ở tại chỗ, vẫn không có truy kích dự định, chỉ là như thế đạm nhiên nói rằng. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, nhưng mặt lộ vẻ nụ cười, không thể nói nhất định vô dụng chứ. Khổ Đăng ánh mắt đông lại một cái, đồng thời từ hắn cửu hoàn thiền trượng trên phát sinh một đạo bạo liệt tiếng. Cái này tương liên cửu hoàn trong, đã có một vòng gãy lìa. Thí chủ vũ khí thật là sắc bén, nên vượt qua vạn linh bia bên trên bảo kiếm, khổ đăng trên mặt của toát ra vẻ kinh dị. Bài danh thứ 7 chí tôn thần khí, há là dễ dàng như vậy hao tổn. Nhưng chỉ có mới vừa rồi một trận giao dưới tay, cửu hoàn thiền trượng cũng đã hao tổn một vòng. Mặc dù là sát lục thánh thương cũng không thể nào làm được. Vượt qua vạn linh kiếm bia bên trên, đây chẳng phải là vượt qua chí tôn thần khí. Như vậy hoa thiên mệnh kiếm là cái gì phẩm cấp, cái gì, còn có vũ khí không ở vạn linh bia bên trên ghi chép. Đối với hoa thiên mệnh thanh kiếm này, lần thứ hai dẫn phát rồi vô số võ giả thảo luận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1356, ác chiến. Loại này thảo luận cố nhiên là nhiệt liệt không gì sánh được, nhưng tuyệt đại đa số người chỉ là chứng kiến hoa thiên mệnh trong tay Tha Duệ một đạo màu bạc óng ánh sáng. Một vệt ánh sáng khi thì bị kéo dài, khi thì lợi hại không gì sánh được, khi thì hóa thành một đạo mặt quạt, khi thì như sóng một dạng bắt đầu khởi động. Trên thực tế thấy rõ ràng hoa thiên mệnh thanh kiếm kia nhân nhưng cũng không nhiều. Hoàn vũ bên trong kỳ thực cũng không thiếu pháp bảo cực kỳ mạnh vũ khí, chưa từng ở vạn linh bia bên trên lưu danh. Tỷ như thiên vị nhất tộc càn khôn kính, lại tỷ như nguyên tội thiên tôn tội ác cửa. Hoa thiên mệnh trong mắt quang mang chớp thước, mới vừa rồi cái kia một phen xuất thủ, giống như bão tố, tốc độ như thế phía dưới cư nhiên chưa từng thương tổn được khổ đăng. Cái này khổ đăng thủ đoạn quá quỷ dị, cho hoa thiên mệnh một loại cảm giác không ổn. Đây là một cái có thể xem thấu tương lai đối thủ. Cho nên hoa thiên mệnh tốc độ tuy đã nhanh vô cùng, nhưng mà khổ đăng lại có thể chậm rãi huy vũ cửu hoàn thiền trượng, ngăn cản công kích của mình. Bởi vì khổ đăng biết mình sẽ ở khi nào hướng bên ngoài triển khai một kích chí mạng. Thậm chí hắn rất thỉnh thoảng phản kích, cũng có thể gây cho hoa thiên mệnh uy hiếp to lớn. Người tựa hồ có thể xem thấu tương lai, hoa thiên mệnh thản nhiên nói. Khổ đăng một tay tạo thành chữ thập, cửu hoàn thiền trượng hơi run lên, nhìn thấu tương lai không phải ta, là Di Lặc. Di Lặc liền gọi là vị lai Phật. Hoa thiên mệnh đối với Phật đạo trong giọng nói lời nói sắc bén không có hứng thú chút nào, thủ lần thứ hai vịn ở trên chuôi kiếm, dù vậy, ta lại cắt nhỏ ngươi thiền trượng, ngươi thì như thế nào ngăn cản kiếm của ta. Thoại âm rơi xuống sau đó, hắn lần thứ hai theo trường kiếm, từ vỏ kiếm kia bên trong lôi ra, hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Quân cờ lên La Trinh khẽ gật đầu, hoa thiên mệnh phân tích cũng không phải không có lý. Vòng thứ nhất bén nhọn thế tiến công trong, hắn có thể chưa từng thương tổn được khổ đăng, nhưng khổ đăng cửu hoàn thiền trượng lại chặt đứt một vòng. Cái này cửu hoàn thiền trượng chín đạo liên hoàn, hoàn hoàn tương liên, vị kia Phật đạo bên trong chín thế giới. Đại năng giả, có thể trong nháy mắt ngay cả mở cửu thế trọng điệp, một vòng tiếp một vòng phía dưới, có thể để người ta mê thất trong đó, không còn cách nào trốn ra. Cho nên phá hỏng một vòng hoa thiên mệnh, trên thực tế đã chiếm cứ ưu thế. Làm hoa thiên mệnh đạp quang mà đi, khổ đăng sắc mặt của như trước sóng lớn không thịnh hành, vẫn như cũ dùng cửu hoàn thiền trượng ngăn cản hoa thiên mệnh kiếm. Trong nháy mắt, hoa thiên mệnh lần thứ hai chém ra vô số kiếm, kiếm kia tốc độ nhanh khiến người ta hít thở không thông. Đinh đinh đinh keng, cong, kèm theo một trận dày đặc giòn vang, lại có một đạo vòng vàng mở tung. Hoa thiên mệnh cũng không chút do dự nào, tiếp tục vây quanh khổ đăng lấy cực nhanh xuất kiếm. Không lâu sau, đạo thứ ba vòng vàng vỡ vụn, đạo thứ tư, đệ thứ năm, khi cuối cùng một đạo vòng vàng mở tung phía sau, nguyên bản bảo quang tôn nghiêm cửu hoàn thiền trượng chợt liền ảm đạm xuống. Cái này cửu hoàn thiền trượng có thể phong làm chí tôn thần khí, ngóa. Đúng là khảm nạm ở phía trên chín đạo vòng vàng toàn bộ bể nát phía sau, cái chuôi này thiền trượng cũng trong nháy mắt rơi xuống một cấp bậc. Hôm nay cái chuôi này thiền trượng sợ rằng chỉ có thể coi là nhất phẩm thần khí. Trong linh ẩn tự, vô số các tăng lữ ngồi xếp bằng mặt đất, thấp giọng tụng niệm. Chỉ có thiếu chủ mấy đắc đạo cao tăng nhìn bức tranh đó. Cửu hoàn thiền trượng đã vỡ, người này kiếm cực nhanh sắc bén, hoàn toàn chính xác không cách nào phá giải, cũng là bình thường. Nhưng mà thế nhân đều biết cửu hoàn thiền trượng lấy cửu hoàn chấn thế nổi tiếng, lại không biết tu la đạo giấu trong đó, cái này cửu hoàn bất quá là ràng buộc mà thôi. Khổ đăng cũng mượn người này lực lượng, cong, trường kiếm vào vỏ, hoa thiên mệnh đứng ở kiếm của mình một bên, đó là nhàn nhạt hỏi tiếp đó, ngươi như thế nào ngăn cản kiếm của ta? Khổ đăng nhìn một chút trong tay mình thiền trượng, trên mặt nhưng thật ra không có hiển lộ ra bất luận cái gì cấp bách vẻ, ta nói lớn tự tại, nhưng phải đúc thành cửu trọng thế giới ràng buộc trong đó, thế giới này tức là ảo ảnh trong mơ, lại giống có thể giả bộ thịnh tu la đạo. Hắn vừa nói, thiền trượng đỉnh lại bắt đầu phóng xuất ra từng cổ một mùi máu tanh, từ nơi này thiền trượng đỉnh đã có huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi ra. Mà khổ đăng khí chất cũng xảy ra kịch liệt biến hóa, nguyên bản hắn là một bộ quen mặt tiểu hòa thượng hình dạng, lúc này diện mục lại trở nên dữ tợn. Bình tĩnh trong hai tròng mắt đã có từng đợt thô bạo khí độ truyền lại mà đến. Tu La, cửu hoàn thiền trượng làm linh ẩn tự thánh vật, rất ít hiện thế, mà mặc dù là hiện thế, lấy cửu hoàn thiền trượng người thứ nhất hình thái cũng đủ để ứng phó. Nhưng trong đó lại cất giấu một bí mật, trong đó phong ấn một đầu ác thần, tức là Tu La. Cửu hoàn tan biến, thì Tu La phụ thể. Rất nhanh cái này khổ đăng hai lỗ tai chậm rãi thay đổi sắc nhọn không gì sánh được, cả người không hề giống là một người, mà là một cái quái vật. Nhưng duy chỉ có thanh âm còn bình tĩnh dị thường. Hóa thân Tu La, cũng Phật môn đại giới, nhưng tiểu tăng sở tu Phật đạo, sở cầu thiện ác tự tại, có thể nói tự tại Phật đạo, cũng không phải cấm đoạn mấu chốt này. Sau khi nói xong khổ đăng, đó là bắt lại thiền trượng, hướng phía phần dưới dùng sức một điểm. 3. Vô số rậm rạp chằng chịt vết dạn, theo thiền trượng tình trạng bắt đầu lan tràn đi ra ngoài. Thập vạn trượng thiên địa bàn cờ, đối với võ giả mà nói cũng không tính to lớn, cái này nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, lực lượng mãnh liệt khuếch tán ra, toàn bộ bàn cờ liền biến thành một mảnh gạch ngói vụn, lập tức trực tiếp đổ nát. Hoa Thiên Mệnh thì bắt được kiếm của mình, phiêu phù ở khổ đăng đối diện. Thí chủ, cẩn thận rồi. Ao ao ao, cái này khổ đăng hóa thân Tu La sau đó, tốc độ lại cũng là kỳ quái không gì sánh được. Hắn quanh quẩn trên không trung một vòng, từng đạo bóng trượng đó là phô thiên cái địa, hướng phía Hoa Thiên Mệnh bao phủ đi. Đại Văn Thù Trượng Pháp, ở khổ đăng lóe lên tới phía sau, Hoa Thiên Mệnh cũng là lần thứ hai đạp quang đi. Cái này Đại Văn Thù Trượng Pháp cực kỳ cương liệt, phối hợp khổ đăng thời khắc này Tu La hình thái, phong mang hầu như không thể ngăn cản. Hoa Thiên Mệnh cũng không khỏi không tạm thời thối lui, nhưng mà khổ đăng nhưng không nghĩ cho Hoa Thiên Mệnh chút nào cơ hội, Đại Văn Thù Trượng Pháp một bộ đánh ra, bóng trượng ghìa thiên tế nhật hướng phía Hoa Thiên Mệnh phủ xuống. Hừ, Hoa Thiên Mệnh dưới chân của quang mang chớp thước phía dưới, cả người giống như một đạo lưu tinh, từ cái này trọng trọng điệp điệp bóng trượng khe không ngừng xuyên toa, cái này bóng trượng tuy là dày đặc, cũng ngay cả Hoa Thiên Mệnh ống tay áo cũng chưa từng nhiễm mảy may. Khổ đăng tuy là huy vũ ra hàng vạn hàng nghìn bóng trượng, nhưng lúc này hắn một đạo trong con mắt, lại hiển lộ ra một đạo khác cảnh tượng. Cảnh tượng tuy là mông lung không gì sánh được, nhưng trong đó mỗi một đạo vẽ mặt với hắn mà nói đều dị thường quý giá. Đó là ba cái hô hấp sau cảnh tượng, ba cái hô hấp sau đó, Hoa Thiên Mệnh sẽ chợt lượn quanh tới phía sau hắn. 1, 2, 3, ba cái hô hấp sau đó, khổ đăng cũng đã sớm một bước, một trượng quất tay trái sau lưng chính mình. Choang, thiền trượng chính xác vô cùng đem Hoa Thiên Mệnh một kiếm kia ngăn. Hoa Thiên Mệnh một kiếm này không thể thực hiện được, tức khắc chạy đi, chân mày hơi nhíu lại. Người này khám phá tương lai, bất luận cái gì chiêu thức đều có thể sớm một bước biết được, đích xác rất phiền phức. Một trận chiến này, so với Hoa Thiên Mệnh tưởng tượng còn phải gian nan, có thể xông vào top 5 người, quả nhiên không có một yếu, không chỉ có các phương diện đều gần như hoàn mỹ, thường thường còn có một ít cực kỳ nghịch thiên thần thông. Nhìn khắp bầu trời bóng trượng, tiếp tục hướng cùng với chính mình bao trùm tới, Hoa Thiên Mệnh trong mắt lưu lộ ra vẻ lạnh lùng. Cần đổi lại cái phương thức, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, bản thân chưa từng biến chiêu, khổ đăng cũng đã đoạt trước một bước, hắn đó là dự định đem Hoa Thiên Mệnh áp chế rốt cuộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1357, đằng xa. Cái này khổ đăng trước đây giống như nguội thủy một dạng, biểu hiện không nhanh không chậm. Đối mặt tương đối kém đối thủ đoạn của hắn cũng chưa nói tới sắc bén. Nhưng rất nhanh phát hiện người này gặp mạnh thì mạnh, mặc dù là liệt thiên hàn cái loại này đối thủ, hắn như trước lấy mưu định phía sau di chuyển phá đi. Bất qua tổng thể biểu hiện vẫn là quá cùng bình thản. Giờ khắc này, khổ đăng trong con ngươi lóe ra một hình ảnh phía sau, đó là xuất động thủ trước. Hắn tu tương lai tinh tú kiếp, có thể đánh vỡ thời gian hàng rào, đoán trước tương lai cảnh tượng, đây chính là vạn Phật thánh vực đặc hữu tinh tú mắt. Đem hai mắt quán chú chân nguyên sau đó, ở trong con mắt sẽ chiếu rọi ra tương lai thời gian nhất định hình ảnh. Cái môn này thần thông, mặc dù là trong linh ẩn tự cũng chỉ có hai vị võ giả nắm giữ, một vị là khổ đăng, một vị khác đó là linh ẩn tự phương trưởng. Lấy khổ đăng năng lực, xem sau ba hơi thở hình ảnh, tương đối rõ ràng. Thập hơi thở sau hình ảnh, thì dần dần không rõ. 20 hơi thở hình ảnh đã không thể phân biệt, khổ đăng lấy tinh tú mắt thấy rõ chi tế, điều tra thập hơi thở sau hình ảnh, vừa thấy được vô cùng một màn kinh khủng. Hoa Thiên Mệnh thi triển nào đó cực kỳ bén nhọn thần thông đem chính mình sở chém giết. Hình ảnh kia cực kỳ không rõ, khổ đăng cũng thấy không rõ lắm Hoa Thiên Mệnh thủ đoạn, cho nên cũng không thể nào chống đỡ. Ở dưới loại tình huống này, khổ đăng chỉ có thể đoạt trước một bước. Thập phương vạn pháp liệt nhật thần thông, khổ đăng hai tay của bỗng nhiên đánh ra, liền có một đạo to lớn Phật luân bàn toàn ra. Vô biên Phật quang soi sáng phía dưới, giống như một vòng mặt trời hiện thế, đó là khổ đăng hiện Tu La khuôn mặt cũng có vẻ bảo quang trùng điệp. Phật đạo tu luyện, kỳ thực cũng không đạo tử nói đến. Nhưng Phật môn tu luyện chú ý ban đầu thiền, hai thiền, ba thiền, tứ thiền. Phá tứ thiền phía sau, tức là thần thông, mà thần thông liền coi như là chân chánh bước vào Phật đạo, coi như là bình thường trên ý nghĩa thần đạo đạo tử. Khổ Đăng liền đã tu tới thần thông, cho nên ngoại giới đem Khổ Đăng cho rằng vạn Phật thánh vực đạo tử. Một tua này thần thông phô thiên cái địa, đem hoa thiên mệnh che phủ ở trong đó, mặt trời chó chang trong thì có vạn đạo kim sắc trưởng ấn bao trùm xuống tới. Phật đạo rộng lớn, cái này liền có diệt thế khí thế của, liền để cho La Trinh, Hiên Viên Thần Phong các loại đạo tử trái tim rung động không thôi. Cái này tiểu hòa thượng, mạnh như vậy, thập phương vạn pháp liệt nhật thần thông, ha ha, linh ẩn tự trí cao thần thông, cư nhiên bị cái này Khổ Đăng luyện thành. Vạn Phật thánh vực luôn luôn không thích cùng người cạnh tranh, truyền thừa Phật môn nội tình lại không thể xem thường. Hoa thiên mệnh, liền thua ở một tay nội tình trên. Một màn này, hoàn toàn chính xác để cho Hoàn Vũ bên trong không ít võ giả mở rộng tầm mắt. Rõ ràng là thần hải cảnh võ giả đối chiến, bộc phát ra khí thế lại có thể nói hủy thiên diệt địa. Không chỉ là một ít thần cực cảnh võ giả, mặc dù là thần biến kỳ võ giả âm thầm tự định giá phía dưới, chỉ sợ cũng có thể lấy ngăn cản. Này kim sắc trưởng ấn tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại hết sức dày đặc, giống như một tầng trời sụp đổ mà xuống, muốn đem hoa thiên mệnh đắp ở trong đó. Đích xác rất mạnh, hoa thiên mệnh ngước nhìn một mảnh kia màu vàng thiên, đó là đem trường kiếm trong tay lấy hai tay nâng, cử qua đỉnh đầu. Từ trường kiếm kia lên lượng ánh sáng màu bạc dần dần phai nhạt đi. Đây cũng là người bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến thanh kiếm kia dáng dấp. Ba thước ba trường, vô cùng tiêu chuẩn một thanh kiếm. Chuôi gỗ, thân kiếm rộng bằng hai đốt ngón tay, bên trong có kiếm lăng. Theo ở bề ngoài xem, kiếm này xem như là cực kỳ bình thường. Nhưng trên thân kiếm lại có khắc hai chữ này tức là đằng xà. Đằng xà kiếm, vạn binh đứng đầu kiếm, si vưu kiếm, đao thương kiếm kích khải nỏ phủ, đều là binh chủ sở tạo. Đao là hổ phách, kiếm là đằng xà, thương là quyết giết, kích là phá ma, khải là sáng rực, nỏ là trời xuyên, phủ là trời qua, mà đem đằng xà, tức là hồng mông chí bảo cực hạn, si vưu lưu lạc truyền thừa. Đằng xà hóa long, bắc thần ngôi sao di chuyển, quân tử như rồng, đại đạo hành trình. Năm đó hoa thiên mệnh lĩnh ngộ thiên kiếm, quả thật là chính nghĩa thần đạo. Một bộ thiên kiếm đồ, đó là mở si vưu bảo tàng duy nhất phương pháp. Ngày đó kiếm đồ giải ra, vô số năm đến nay, cũng chỉ có hoa thiên mệnh một người tu thành. Liền đắc bảo tàng gọi đến, đi trước một mảnh kia man hoang đại lục, độc thân lấy. Thời điểm đó hoa thiên mệnh liên hoa, liền cùng La Trinh giống nhau, liên tiếp hai ba không tách ra khải, thẳng đến cuối cùng một mảnh mới ngừng kinh doanh. Thời điểm đó hoa thiên mệnh, đã biết sứ mạng của mình. Hoàn Vũ đối với hắn mà nói, chỉ là một đạo đi ngang qua sân khấu. Mộng huyễn chiến trường, thì cho hắn một bước cầu thang. Ông, một ánh hào quang xuất hiện ở hoa thiên mệnh dưới chân, màn sáng kia liền tạo thành một con đường lớn, một đường mặc giáp trụ tới bầu trời chỗ cực sâu. Đó là xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu tinh vực, thậm chí xuyên thấu mộng huyễn chiến trường, xuyên thấu thiên đạo. Ở Hoàn Vũ mọi người nhìn lại, Hoàn Vũ trong chợt xuất hiện một cột sáng, lên như diều gặp gió, khoảng cách không thể đánh giá. A, thật đáng ghét, thiếu nữ thần bí nhìn chằm chằm bên người chợt nổi lên cột sáng, chân mày hơi đông lại một cái, cư nhiên tìm được si vưu kiếm, một tua này diễn kỷ rốt cuộc muốn phát sinh biến cố gì. Tính tới tính lui, coi là thật gian nan, sắc mặt nàng phẫn nộ, phát giác bản thân rất khó đảm nhiệm được phần công tác này. Cái này, rốt cuộc là cái gì dị tượng? Ta đã thấy 33 lớn tai lớn ách hiện tượng thiên văn, cũng mắt thấy hơn vạn trượng tường vân, cái này một cột sáng, ta nhìn không ra. Một vị thiên tôn lắc đầu, tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì? Cái này quang trụ thật xinh đẹp, quân cờ trên giang chính nghĩa, nhìn kim quang phía dưới, đại đạo trong hoa thiên mệnh cũng là trong lòng rung mạnh. Quân tử như rồng, quân tử như rồng, giang chính nghĩa liền tu chỉnh nghĩa thần đạo, hắn liên hoa đã toàn bộ khai hỏa, là đạo tử chi thân. Thế nhưng hắn đối chính nghĩa hai chữ lĩnh ngộ cũng càng ngày càng cực đoan, thậm chí một lần có mê thất dấu hiệu. Lần này chứng kiến hoa thiên mệnh sở thi triển ra chính nghĩa thần đạo, giống như là trong bóng đêm chợt sáng lên ngọn đèn sáng, đợi được ngọn đèn kia thắp sáng sau đó hắn mới phát hiện, nguyên lai mình đã đi xa. Siêu, hoa thiên mệnh lần thứ hai đạp quang mà đi, phản quang mà lên. Đằng xà kiếm đặt trước ngực, đối mặt từng đạo kim sắc trưởng ấn, trường kiếm trong tay của hắn huyễn hóa ra rực rỡ kiếm quang. Kiếm đạo cực hạn chính nghĩa. Dầm, kia kiếm quang giống như vần nước giống nhau khoách tán ra. Mà tất cả kim sắc trưởng ấn mặt ngoài, cũng huyễn nổi trên mặt nước văn một dạng ba quang. Trong khoảnh khắc, tất cả vần nước chiết xuất, trưởng ấn cũng theo đó chiết xuất. Này vần nước, đó là hoa thiên mệnh lấy cực nhanh kiếm quang bện ra. Người bên ngoài không nhìn thấy kiếm của hắn di chuyển, nhưng cái chuôi này đằng xa, lại có mặt khắp nơi. Thời khắc này Khổ Đăng trên mặt toát ra một vẻ cô đơn. Hắn lựa chọn không hề chống lại. Bởi vì hắn đã chứng kiến sau ba hơi thở cảnh tượng. Thập hơi thở sau cảnh tượng sở dĩ không rõ, liền là bởi vì tương lai sự không chắc chắn, cho nên Khổ Đăng sẽ ra sức ẩu đả, lại vừa xoay tương lai. Nhưng ba hơi thở sau cảnh tượng vô cùng rõ ràng, đó là đã xác định tương lai. Lúc này hắn trong con ngươi lóe ra qua ba hơi thở cảnh tượng, đó là trên người hắn bao phủ lên một tầng sóng gợn. Hắn biết, xuất hiện sóng gợn trong nháy mắt, mình đã bị Hoa Thiên Mệnh kiếm chém qua vô số lần. Chống lại cũng không lực, một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, ba cái hô hấp, như Khổ Đăng tinh tú trong mắt thấy, kiếm vô hình ý, đã xẹt qua thân thể của hắn. Đúng là vẫn còn Hoa Thiên Mệnh cờ lấp người nổi, phá hết hắn thập phương vạn pháp liệt nhật thần thông. Làm sóng gợn nứt ra sau đó, Khổ Đăng thân thể liền biến mất trước mắt mọi người. Một trận chiến này, Hoa Thiên Mệnh thắng, cái thiên địa này bàn cờ đã bắt đầu lặng yên khôi phục, tất cả tuyến, điểm, đều đối ứng hắc bạch song sắc quân cờ. Phiêu phù ở trên bàn cờ Hoa Thiên Mệnh, đã lần thứ hai đem đằng xà kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Một màn này, làm cho cả Hoàn Vũ đều nằm ở an tĩnh trạng thái. Trước đây rất nhiều đạo tử biểu hiện, đều có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mười người này bên trong mỗi một vị, nếu đặt ở lớn thế tranh trước khi, tuyệt đối là Hoàn Vũ đệ nhất tồn tại. Tỷ như Khổ Đăng, tỷ như Liệt Thiên Hàn, tỷ như Giang Chính Nghĩa. Có thể đây là một cái yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp đích niên đại. Cái này Hoa Thiên Mệnh chi yêu nghiệt, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lớn thế, cái này là chân chánh lớn thế, rồi mới hướng nha. Ha ha, có người khoa trương cười nói. Loại này tuyệt đối chấn động rằng có hồi lâu sau, tham quan bức họa các võ giả biểu tình mới dần dần khôi phục. Cái này, hắn, thực sự xuất thân từ các ngươi. Vân Điện, cửu cung chủ chứng kiến một màn kia có chút khó có thể tiếp thu. Hắn thân là thần hải cảnh cường giả, so với Hoa Thiên Mệnh ước chừng cao hai đẳng cấp, mới vừa rồi trong lòng nắm lấy một cái hạ, bản thân nếu cùng Hoa Thiên Mệnh đối kháng, sợ rằng sẽ chết ở người này dưới kiếm. Có thể người này mới là thần hải cảnh, ước chừng cùng hắn cách hai đại cảnh giới. Ừ, Ninh Vũ Điệp chỉ là nhợt nhạt cười, hơi gật đầu, trên mặt có chút vẻ kiêu ngạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1358, loạn cờ. Lúc trước Hoa Thiên Mệnh bày ra thực lực, đã để cho Hoàn Vũ bên trong rất nhiều thiên tôn môn để ở trong mắt. Nhưng hắn chung quy thân ở chư thần vô niệm, chỉ là nhạc phôi tứ đại gia tộc. Vô duyên vô cớ xuất hiện một cái Hoa Thiên Mệnh, vô duyên vô cớ xông vào năm người đứng đầu, đây là tứ đại gia tộc trăm triệu chưa từng ngờ tới sự tình. Nhưng lúc này đằng xà kiếm vừa ra, tất cả thiên tôn đều ở trong lòng khảo lượng. Lại một đêm siêu thoát Hoàn Vũ kiếm xuất thế, như vậy một cái tiểu tử kia, tương lai vô cùng có khả năng cải biến toàn bộ Hoàn Vũ cách cục. Quân cờ trên Hiên Viên Thần Phong, trong mắt đã tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Đây là theo mộng huyễn chiến trường mở ra đến nay, hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy thần sắc. Cái này đùa giỡn kiếm, đích thật là lợi hại, Liệt Thiên Hàn ở một bên cười lạnh nói, ngóa. Thần Phong ngươi đi dạy dỗ, Hiên Viên Thần Phong từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt đáp lại nói, hắn cùng với ta giao thủ, trước phải đánh bại La Trinh. Hừ, La Trinh tiểu tử kia chưa chắc có thể đánh bại Hoa Thiên Mệnh, nhắc tới La Trinh, Liệt Thiên Hàn liền một bụng khó chịu. Lấy La Trinh đối kháng khinh ngữ bày ra thực lực, Liệt Thiên Hàn đối với La Trinh thực lực nhận thức lại đến một cái độ cao mới. Đương nhiên, không chỉ là Liệt Thiên Hàn một người, còn có bức họa cuộn tròn trước mặt hàng vạn hàng nghìn võ giả. Nhưng Liệt Thiên Hàn chính là bị La Trinh một quyền đánh bể, trong lòng tự nhiên sẽ có chút không nhanh, thực lực của hắn cũng không có yếu như vậy. Một trận chiến này sau khi kết thúc, Khổ Đăng thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở quân cờ trên, quấn lấy hai đầu gối, ánh mắt trầm tĩnh. Hoa Thiên Mệnh triển lộ ra thực lực kinh khủng, hoàn toàn chính xác để cho tâm cảnh của hắn sóng động không ngừng. Lúc này hắn đó là mặc niệm kinh Phật, lấy trấn tâm ma, hắn còn nghĩ đối mặt người đối thủ kế tiếp, chỉ có giữ vững tâm tính bình tĩnh mới có thể đi được xa hơn. Không lâu sau, thần bí thanh âm của thiếu nữ lần thứ hai vang lên. Dựa theo nữ nhân này sở bố trí tuần hoàn chiến đấu quy tắc, giác trục đỉnh phong chi chiến hẳn là còn dư lại ba trận. Đó là La Trinh đánh với Hoa Thiên Mệnh, sau đó là Hiên Viên Thần Phong đánh với Khổ Đăng. Cuối cùng cái này lưỡng chàng quyết thắng giả thì yếu giác trục số 1. La Trinh, đánh với Hoa Thiên Mệnh, làm lạnh lùng âm thanh âm vang lên sau đó, Hoa Thiên Mệnh trên mặt của toát ra một nụ cười ấm áp. Hắn biết mình sứ mệnh, bản thân số mệnh mũi tên, trực tiếp xuyên thấu cái này Hoàn Vũ, nhắm thẳng vào hướng thần vực. Ở một tua này thần vực trong, hắn chỉ là có một chờ đợi, cũng chính là đối mặt La Trinh. Siêu, quân cờ trên quang mang lóe lên phía dưới, Hoa Thiên Mệnh thân hình đã tiêu thất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiên địa trên bàn cờ. Ngay sau đó La Trinh cũng một bước bước vào thiên địa trên bàn cờ. Nhìn đối diện La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cũng là muôn vàn cảm khái. Đã từng La Trinh một con tuyệt trần, kỳ thành trường cực nhanh, cơ hồ khiến Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn lên. Hiện tại hắn rốt cuộc đứng ở La Trinh đối diện. Một trận chiến này, hắn có 7 thành nắm chặt thắng lợi. 7 thành nắm chặt, đã là cao vô cùng phần thắng rồi. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh trong lòng cũng không dám khinh thường chút nào. La Trinh tiềm lực thật đáng sợ. Hắn biết mình chỉ cần cho đối phương một tia cơ hội, người này vô cùng có khả năng chuyển bại thành thắng. Hai người đều trầm mặc một hồi, lập tức La Trinh mới mỉm cười, rút kiếm đi. Hoa Thiên Mệnh lặng lẽ gật đầu, đằng xà kiếm bắt đầu từ trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra, lập tức sàn ánh sáng màu bạc tiêu tán ra, từ tay hắn bên trong phảng phất nhiều hơn một nói ngân nguyệt. Cũng trong lúc đó, La Trinh cũng rút ra Lôi Phong U Thần Kiếm. Giữa hai người vũ khí cũng không cân bằng, Lôi Phong U Thần Kiếm chính là nhất phẩm thần khí, mặc dù là nhất phẩm thần khí bên trong người nổi bật, cũng có thể hơn vạn linh trên tấm bia. Nhưng Hoa Thiên Mệnh kiếm chính là siêu thoát với vạn linh bia ra bảo vật. Giữa hai người chênh lệch rất lớn, kiếm giả, quan tâm vô tâm, binh khí lên chênh lệch đã bị La Trinh tự động quên. Hai vị kiếm khách đã rút ra trường kiếm trong tay, hoàn vũ bên trong vô số võ giả đã nín thở. Trận này kịch liệt nhất chiến đấu hết sức căng thẳng, bọn họ lại rất sợ lộ điệu từng cái hình ảnh. Hoa Thiên Mệnh mới có thể thắng, La Trinh chém khinh ngữ một kiếm kia, cố nhiên là lợi hại phi phàm. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh có thể tránh thoát, tốc độ của hắn quá nhanh. Ừ, ta cũng cho là như vậy. Hoa Thiên Mệnh tự thân phán đoán tự có 60% chắc chắn, có thể thắng quá La Trinh. Mà hoàn vũ bên trong các võ giả, cơ hồ là 99% cho rằng Hoa Thiên Mệnh sẽ thắng. Đánh với khổ đăng triển lộ thực lực, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Lúc này rất nhiều người quá mức thậm chí đã đem đạo thứ nhất một dạng hiên viên thần phong cho bỏ quên. Đa số người trong lòng đã lặng lẽ đem đạo thứ nhất chết xưng hào cho Hoa Thiên Mệnh. Hiên viên thần phong có hiên viên gia nội tình, đó là hoàn vũ bên trong gốc gác mạnh mẽ nhất, thậm chí so với linh ẩn tự còn lợi hại hơn. Thế nhưng gia tộc nội tình cũng không phải vạn năng, đã sớm hiên viên thần phong sợ rằng khó mà đối kháng Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh đem đằng xà kiếm hơi đong đưa phía dưới chân liền xuất hiện một màn ba quang, cái này ba quang vây quanh bên người hắn dừng lại chốc lát sau đó, liền theo bàn cờ hướng phía La Trinh nhất phương lan tràn đi. Ngay lan tràn trong nháy mắt, Hoa Thiên Mệnh liền bước ra bước tiến. Đạp quang mà đi, nháy mắt tốc độ, trong nháy mắt Hoa Thiên Mệnh liền đã xông về La Trinh. Lúc này đây La Trinh cũng không có lựa chọn lui lại. Lôi Phong U Thần Kiếm nhẹ nhàng run lên phía dưới, từng đạo U Thần ảnh theo thân kiếm phân liệt ra, hình thành một đạo nhân tường hướng phía ngay phía trước Hoa Thiên Mệnh chen nhau lên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu, những thứ này U Thần ảnh xem như La Trinh phân thân, lấy các loại bất đồng quyền thế đánh về phía Hoa Thiên Mệnh. Toái, quá khứ những thứ này U Thần ảnh bao nhiêu có thể cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Nhưng lúc này Hoa Thiên Mệnh chỉ là đánh dưới tay, một đạo nhàn nhạt sóng gợn xuất hiện ở bên cạnh hắn trong không gian. Này người trước ngã xuống người sau tiến lên U Thần ảnh, liền trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán ở Hoa Thiên Mệnh trước người, đối với Hoa Thiên Mệnh không có tạo thành chút nào quấy nhiễu. Ba ba ba, nương theo ở U Thần ảnh sau, còn lại là vô số lôi quang hiện lên, giống như từng cái cuồng long một dạng, hướng phía Hoa Thiên Mệnh thôn phệ đi. Đối diện với mấy cái này lôi điện, Hoa Thiên Mệnh thậm chí chưa từng né tránh, lấy đằng long thế, tiến quân thần tốc. Đằng xà kiếm đã từ đâm về phía La Trinh, choang, lưỡng kiếm giao thoa với nhau, ngươi nên thi triển lực lượng càng mạnh, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Một kiếm này phía dưới, La Trinh Lôi Phong U Thần Kiếm trên đã bị toác ra một lỗ hổng. Đường đường nhất phẩm thần khí, ở đằng xà kiếm trước mặt giống như là bùn nặn. Tới, La Trinh ánh mắt chợt thay đổi lợi hại không gì sánh được. Cực kỳ sắc bén kiếm ý, trong nháy mắt nổ bắn ra ra. Dịch thần nhất kiếm, La Trinh hảo không chậm trễ đưa ra một kiếm này. Lấy kiếm ý bao gồm Lôi Phong U Thần Kiếm, lúc này mới cùng đằng xà kiếm có chính diện liều mạng cường độ. Nhưng Hoa Thiên Mệnh chỉ là đem đằng xà kiếm chợt đưa ngang một cái, chợt ngăn lại La Trinh một kiếm này. Từ La Trinh ngộ được cái này dịch thần nhất kiếm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phong điệu hắn một kiếm này. Một kiếm này quá mức sắc bén, quá mức lãnh huyết. Thế nhưng Hoa Thiên Mệnh làm xong rồi, cong, kèm theo một đạo giòn vang truyền đến, Hoa Thiên Mệnh chỉ là lui về sau ba bước, trên mặt mang lên nụ cười thản nhiên. Trảm tình thần đạo rất cường đại, nhưng một kiếm này, hắn lắc đầu, còn thiếu rất nhiều. Đơn thuần bằng vào dịch thần nhất kiếm, đừng nói đối phó hắn Hoa Thiên Mệnh, sợ rằng ngay cả khổ đăng đều không thể đánh bại. Vậy trở lại, Lôi Phong U Thần Kiếm hơi độ lệch phía dưới, đó là một kiếm lần thứ hai chém tới. Hoa Thiên Mệnh còn lại là giơ tay lên vi vi nhất thiêu, cũng ung dung phá vỡ một kiếm này. Song kiếm đánh cờ, Hoa Thiên Mệnh chỉ thủ chứ không tấn công, lấy mau đánh chậm. Vô luận La Trinh kiếm pháp như thế nào tinh diệu, như thế nào đơn giản. Hoa Thiên Mệnh thanh kia khoái kiếm, đó là lấy tốc độ cực nhanh đem phong kín. Bong bong bong chanh, hai người hai chân đều vững vàng địa đinh chết ở trên bàn cờ. Lưỡng thanh trường kiếm không ngừng mà giao thoa, phát sinh từng đợt thanh âm trong trẻo dễ nghe. Lúc này hai người cũng không từng vận dụng quá lực lượng cường đại. Là đơn thuần kỹ thuật đánh cờ, nhưng cho tới nay đều là La Trinh chuyển chiêu, Hoa Thiên Mệnh tháo dỡ chiêu. Ngay từ đầu, La Trinh kiếm pháp bị Hoa Thiên Mệnh cực nhanh kiếm pháp hết khắc, ra nhiều như vậy kiếm, đó là một lần uy hiếp cũng không có. Một màn này tựa hồ đã ở vô số võ giả như đã đoán trước. Dịch kiếm thuật cố nhiên là lợi hại, nhưng chung quy tồn tại cực hạn, tinh diệu nữa chiêu thức cũng không chống nổi tốc độ cực hạn. Thế nhưng theo La Trinh xuất kiếm vượt qua trăm chiêu sau đó, tình huống lại xảy ra nghịch chuyển. La Trinh trường kiếm chợt run lên phía dưới, liền phiêu hốt bất định đứng lên. Hắn rõ ràng bản thân đâu ra đấy ra chiêu, đã định trước không còn cách nào chạy trốn Hoa Thiên Mệnh phong kiếm. Tựa như hai người đánh cờ, bản thân hạ một con cờ, Hoa Thiên Mệnh đã sớm hạ một con cờ, làm sao có thể địch nổi. Vì vậy La Trinh thay đổi sách lược, hắn bắt đầu hạ loạn gặp kỳ ngộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1359, Thủy Sơ Kiếm Pháp. La Trinh một chiêu này phiêu không không chừng không thức, tựa như vẫn quanh quẩn con rắn nhỏ. Tránh được Hoa Thiên Mệnh đằng xà kiếm phía sau, cũng thẳng đến mặt của đối phương môn đi. Đối mặt một chiêu này, Hoa Thiên Mệnh vẫn lạnh nhạt như cũ, trong tay đằng xà kiếm đó là tránh khai một vòng, ba đạo thối giữa kiếm quang màu bạc giống như là thủy ngân chút xuống một dạng, lần thứ hai quay mà quay về. Đinh đinh đinh, theo tam thanh giòn vang truyền đến, ba kiếm này đó là điểm vào Lôi Phong U Thần kiếm trên thân kiếm. Giống như gõ ở tại rắn bảy tấc, mỗi một kiếm điểm ra, cũng làm cho Lôi Phong U Thần kiếm mặt ngoài kiếm ý bạc nhược một phần. Ba kiếm sau đó, nguyên bản ngưng tụ ở mặt ngoài kiếm ý, đó là ngạnh sinh sinh bị Hoa Thiên Mệnh cho chỉ tan. Chiêu kiếm của ngươi, cũng không chiếm ưu thế, Hoa Thiên Mệnh đạm nhiên nói rằng. La Trinh dịch thần nhất kiếm cố nhiên là lợi hại, nhưng Hoa Thiên Mệnh kiếm pháp càng sâu một bậc. Hắn tu luyện chính là binh chủ sáng tạo Thủy Sơ kiếm pháp. Thiên hạ này tất cả kiếm chiêu, hoặc đi nhầm đường, hoặc lấy sắc bén thủ thắng, hoặc lấy sát đạo tế kiếm. Nhưng cuối cùng là chạy không khỏi Thủy Sơ kiếm pháp bao quát. Vô luận là tốc độ, hay hoặc giả là kiếm chiêu đều khắp nơi bị quản chế, hai người bước đầu giao phong phía dưới, La Trinh có thể nói là bị toàn diện áp chế. Mặc dù là dưới tình huống này, Hoa Thiên Mệnh lại như trước không có buông lỏng chút nào. Hắn đối mặt La Trinh, tuyệt đối không thể như vậy yếu. Bất quá đối với La Trinh tiến hành áp chế sau đó, Hoa Thiên Mệnh cũng từng bước thả tay chân ra, tăng cường thế công của mình. Xôn xao, kèm theo sàn ánh sáng màu bạc bắt đầu khởi động, đằng xà kiếm lần thứ hai toát ra, một luồng thủy ngân vậy kiếm quang, theo Hoa Thiên Mệnh đạp quang đi nhanh, lại bắt đầu lóe lên. Cong, trường kiếm giao thoa phía dưới, kiếm minh tiếng trường lưu. Chém, treo, điểm, gai. Thủy Sơ kiếm pháp kiếm chiêu cùng La Trinh tự ngộ ra cơ sở kiếm pháp rất cùng loại. Cũng có thể nói là cơ sở kiếm pháp bản đầy đủ. Phối hợp Hoa Thiên Mệnh tốc độ, có thể nói thiên y vô phùng. Theo Hoa Thiên Mệnh chủ động xuất kích, La Trinh lại khó có thể phá giải kiếm pháp của đối phương, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng mà Hoa Thiên Mệnh tốc độ cực nhanh, đã đi vào nháy mắt, khi hắn đạp quang mà đến, La Trinh đó là cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là mở ra bát khúc phi yên sau đó, hắn như trước có thể khó tránh mở Hoa Thiên Mệnh công kích. Chỉ là Hoa Thiên Mệnh cũng không có muốn kết thúc chàng tỷ đấu này, sự kiên nhẫn của hắn rất đủ, hắn vẫn ở chỗ cũ các loại. Ha ha, ta đã nói cái này La Trinh cũng không Hoa Thiên Mệnh đối thủ. Cây bản không có sức đánh trả, kiếm chiêu không chiếm ưu thế, tốc độ không chiếm ưu thế, uy lực cũng không chiếm ưu thế, hắn lấy cái gì đối kháng Hoa Thiên Mệnh. Hoàn hảo ta đặt tiền cuộc Hoa Thiên Mệnh, tiếp tục như vậy đã không có huyền niệm. Cái này Hoa Thiên Mệnh rốt cuộc là kiếm pháp gì, cùng cơ sở kiếm pháp giống nhau như đúc. La Trinh không cũng không kém sao. Trên bàn cờ, La Trinh trước sau cất bước chỉ có không đến một trượng khoảng cách, hắn chỉ ở trong vòng một trượng hoạt động. Nhưng Hoa Thiên Mệnh lại bất đồng, hắn giống như là một con nhanh chóng qua lại hồ điệp, thỉnh thoảng dừng lại đó là chém ra một kiếm, ở trong nháy mắt dừng lại phía sau, chợt lại biến mất. Quá khứ La Trinh đối mặt đối thủ thời điểm, tốc độ của hắn thường thường đều có thể chiếm ưu thế. Nhưng là bây giờ, mặc dù là La Trinh mở ra cương nguyên, vận dụng bát khúc phi yên cũng như trước không còn cách nào đi theo đối phương cước bộ. Đối mặt Hoa Thiên Mệnh, La Trinh hoàn cảnh xấu xác thực rất lớn. Bất quá theo Hoa Thiên Mệnh một kiếm lại một kiếm đánh giết mà đến, thời khắc này La Trinh cũng lâm vào hiểu ra trong. Hoa Thiên Mệnh kiếm pháp, cái này Thủy Sơ kiếm pháp chiêu thức cực kỳ đơn giản, nguyên bản là cùng La Trinh cơ sở kiếm pháp lẫn nhau phù hợp, chỉ là cái này Thủy Sơ kiếm pháp trong ẩn chứa một loại La Trinh xem không rõ ẩn thế. Ẩn thế trong, có một vượt qua vô cùng giản kiếm đạo thế. Nếu như La Trinh linh vật vô cùng giản kiếm đạo là một, như vậy cái này Thủy Sơ kiếm pháp bên trong vô cùng quy tắc tóm tắt là linh. Đó là một loại vô cùng kỳ diệu uẩn thế, cũng là khó có thể hình dung, khó có thể dùng lời diễn tả được uẩn thế. Không phải La Trinh ngộ tính chưa đủ, mà là cái này uẩn thế là từ Si Vưu tích lũy, là tới từ ở vạn binh đứng đầu uẩn thế. Kiếm pháp này xưng là thủy ban đầu, thì là tất cả kiếm pháp gốc rễ, ở phương diện chiêu thức căn bản là nằm ở không có thể phá trạng thái. Choang, làm Hoa Thiên Mệnh một kiếm chém tới, La Trinh đó là lấy đồng dạng một kiếm chém tới. Động tác của hai người cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng La Trinh một kiếm này cũng ít một chút cái gì. Vô luận là hình, ngưỡng hoặc là thần, đều ít một chút. Thiếu rốt cuộc là cái gì? La Trinh đem trường kiếm để ngang ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm phi vút đi Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh ở phía xa một cái quay quanh sau đó là lần thứ hai tha trở về, lúc này đây đằng xà kiếm vòng quanh Hoa Thiên Mệnh một bên, quay quanh ngay ngắn một cái quay vòng phía sau, thì bay thẳng đến La Trinh trẻ dọc mà đến. Trở lại, một kiếm này, La Trinh đồng dạng cũng là trẻ dọc. Cong, song kiếm kiếm phong lẫn nhau trượt đi, hai người cũng là giao thoa mà đi, nhưng ở giao thoa trong nháy mắt, La Trinh trên người lại nhiều hơn một nói hẹp dài vết thương. Mà Hoa Thiên Mệnh còn lại là phiêu nhiên nhi khứ bay đi. Ngươi không phá được chiêu kiếm của ta, chênh lệch quá lớn, Hoa Thiên Mệnh chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng hắn như trước cho La Trinh nguyên vẹn tôn kính, cặp kia tràn ngập anh khí trong hai mắt, lại mơ hồ có một tia tiêu điều. Hắn đem La Trinh nhìn kỹ là đối thủ chân chính, là tối trọng yếu mục tiêu. Cái mục tiêu này ở mấy năm trước, hắn mặc dù là cuồn cuộn cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng, không có chút nào truy đuổi khả năng. Nhưng chỉ gần thời gian 6-7 năm, hắn lần thứ hai đứng ở La Trinh trước mặt, lại phát hiện mình sớm đã vượt qua cái mục tiêu này. Hoa Thiên Mệnh không thích loại cảm giác này, La Trinh rõ ràng có thể càng mạnh. Trở lại, nghĩ tới đây, hắn trong mắt lộ ra một hứng thú san lan vẻ, cũng một cái xông kiếm, thẳng đến La Trinh đi. Vào thời khắc này, La Trinh lần thứ hai sử xuất Hoa Thiên Mệnh một dạng kiếm chiêu, đồng dạng là một cái xông kiếm. Nhưng mà chính là La Trinh một kiếm này bên trong, lại nhiều hơn một sợi thứ khác. Choang, lưỡng kiếm đổ vào sau đó, Hoa Thiên Mệnh nhìn phía La Trinh trong ánh mắt nhiều hơn một nói kinh ngạc, sững sờ ngay tại chỗ, dưới chân hắn một đạo ba quang, liền tại chỗ chậm rãi khuếch tán. Hắn cảm thụ được La Trinh một kiếm này bên trong uẩn thế, thủy sơ kiếm pháp bên trong uẩn thế. Tuy là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đã sơ cụ hình thức ban đầu. Thú vị, trong chớp nhoáng này, Hoa Thiên Mệnh trong hai con ngươi tựa hồ tỏa sáng một đạo thần thái. Thủy sơ kiếm pháp, vì tu luyện kiếm pháp này, hắn tiêu hao không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Ngoại giới thời gian 3 năm, trên thực tế, ở Si Vưu bảo núp bên trong, Hoa Thiên Mệnh rơi vào trong đó đã có 300 năm, nơi đó thời gian pháp tắc bị làm thay đổi, tốc độ thời gian trôi qua liền vì 100 so với 1. 300 năm thời gian, hắn phản phục phục tu luyện đều là đạo này rất giống cơ sở kiếm pháp thủy sơ kiếm pháp. 20 năm, hắn phải một phần uẩn thế, 80 năm, nhưng hai phần, 150 năm, 3 phần, 220 năm, cuối cùng cũng có 4 phần uẩn thế. Ước chừng 300 năm, hắn mới thủy sơ kiếm pháp bên trong 5 phần uẩn thế. 5 phần liền vì tiểu thành, đem tu đến tiểu thành, bằng Hoa Thiên Mệnh ước chừng dùng 300 năm, cũng chính là ngoại giới 3 năm. Thế nhưng La Trinh mới vừa rồi đã có một phần uẩn thế. Cái này vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang. La Trinh đi qua kiếm pháp của ta, ngộ ra được thủy sơ kiếm pháp tinh yếu chỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com